Siêu thần yêu nhiệt 164-1625. Chương 1623 cay con mắt thôi thiên ngự mở cửa trong nháy mắt. Cực yếu ớt năng lượng ba đồng phiêu đãng đi ra. Cái này muốn đổi làm người khác. Dù là một vị tiên nhân cấp cường giả. Cũng chưa chắc có thể phát hiện. Nhưng Vân Phi Dương lại bắt được. Không chỉ có bắt nguồn từ hắn linh hồn lực cực mạnh. Càng bắt nguồn từ bản thân. Cũng là một tên an hiểu bố trí trận pháp cao thủ. Gian phòng bên trong có trận pháp, lộ ra cổ quái. Vân Phi Dương chờ một lát. Lặng yên đi vào trước của phòng. Tại nghịch thiên quyết bao phủ xuống. Đem linh hồn lực thấm vào giữa phòng. Vừa mới vừa đi vào, liền bị bắn ngược về tới. Ngăn cách trận pháp. Vân Phi Dương khẳng định nói. Hắn thường xuyên trong phòng bố trí ngăn cách trận pháp. Nguyên nhân là có một số việc. Không muốn để cho ngoại nhân biết. Thường thấy nhất cũng là được xấu hổ chăn gối. Có chút cổ quái a. Vân Phi Dương ám đạo. Hắn trong khoảng thời gian này quan sát. Phát hiện đại trưởng lão đối với nữ nhân không hứng thú. Trưởng thành cũng không có gia đình. Trong phòng bố trí ngăn cách trận pháp. Khẳng định không phải vì sinh hoạt vợ chồng sự tình. Như vậy hắn đến cùng đang làm cái gì lòng hiếu kỳ thúc đẩy. Để Vân Phi Dương ngưng tụ linh hồn lực. Tan vào giữa phòng. Tính toán muốn mạnh mẽ phá giải trận pháp. Hắn thấy. Đại trưởng lão nhất định có không thể cho ai biết bí mật. Nếu như bắt hắn lại bím tóc. Lấy ra uy hiếp. Thôi hữu vọng uy hiếp thì sẽ trở nên phi thường nhỏ. Gian phòng bên trong ngăn cách trận pháp. Đẳng cấp tương đối cao. Nhưng lấy Vân Đại Tiện Thần linh hồn cường độ. Muốn phá giải cũng là rất nhẹ nhàng. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ. Hắn là thành công thẩm thấu trận pháp. Cũng tìm được quan trọng mắt trận. Linh hồn lực thành công tới dung hợp. Có thể nói. Tại đây cẩn thận từng ly từng tí thẩm thấu hạ. Dù là bố trí người cũng không thể phát giác được. Có người thẩm thấu chính mình trận pháp nội bộ. Triệt để trưởng khống quyền chủ động. Khống chế trận pháp về sau. Vân Phi Dương lúc này dò xét trong phòng. Sở chứng kiến một màn. Lại làm cho hắn trợn mắt hốc mồm. Trong phòng ngủ trên giường lớn. Hai cái trần trụi nhân tướng cùng một chỗ. Đang thỏa thích hôn. Nhân chi bản tính. Sự việc này rất bình thường. Nhưng để Vân Phi Dương sụp đổ là. Trên giường hai cái trần trụi người. Không phải một nam một nữ. Mà chính là hai nam nhân. Đúng, không tệ. Quấn giao cùng một chỗ thật là hai nam nhân. Một là đại trưởng lão Thôi Thiên Ngự. Một cách khác thì là tướng mạo đẹp trai lãng người trẻ tuổi. Hai người thỏa thích hôn nhau. Hình ảnh quả thực cay con mắt. Đại gia Vân Phi Dương lúc này thu hồi linh hồn lực. Núp trong bóng tối kém chút phun ra. Giờ phút này hắn. Rốt cuộc minh bạch. Tại sao đại trưởng lão đến nay không có gia đình. Đối với nữ nhân không có chút nào hứng thú. Nguyên lai là có đồng tính chi đam mê thật buồn nôn. Nhớ tới vừa rồi một màn, Vân Phi Dương nổi da gà bạo khởi. Thế giới bao la, không thiếu cách lạ. Có nam nhân ra thích nữ nhân, tự nhiên là có nam nhân ra thích nam nhân, nữ nhân ra thích nữ nhân. Loại chuyện này, Vân Phi Dương nghe nói qua, nhưng cũng lần thứ nhất nhìn thấy. Chỉ sợ cũng hắn có thể nhìn thấy. Dù sao, đổi lại người khác không tâm tình. Cũng không thể lực đi phá mất người ta tại phòng ngủ bố trí ngăn cách trận pháp đến trộm. Dòm. Đại trưởng lão A. Vân Phi Dương tỉnh táo lại, tối cười thầm nói, ngươi cái này bím tóc đủ dài. Hưu linh hồn lực lần nữa rót vào, trưởng khống trận pháp. Trong phòng ngủ Thôi Thiên Ngự cùng cái kia tuấn mỹ nam tử trên giường lăn qua lăn lại, tràng diện có chút kịch liệt. Thông lệ, nơi đây phải tỉnh lược 500 chữ. Ta cũng không tin có người hội nhắn lại để cho ta giao ra này đoạn tỉnh lược 500 chữ. Hai nam đại chiến say sưa. Vân Đại Tiện Thần thao túng linh hồn lực cưỡng ép sửa đổi trận pháp nội bộ cấu tạo. Hắn muốn tại trong trận pháp gia trì hình ảnh trận pháp. Đem hai người hình ảnh toàn bộ bắt được. Sau đó này uy hiếp lớn trưởng lão. Bố trí trong quá trình. Xuất phát từ hiếu kỳ. Ngẫu nhiên nhìn một chút. Nhất thời có muốn ấy xúc động. Đồng thời bội phục hai người. giải tỏa tư thế thật mẹ nó nhiều sau nửa canh giờ. Trận pháp cải biến hoàn tất, Vân Phi Dương đem hình ảnh toàn bộ bắt, vội vàng thu hồi linh hồn lực. Hoa Vân Phi Dương một tay đỡ trên tàng cây cuồng thổ lên. Tuy nhiên mắt thấy cái kia không chịu nổi hình ảnh, để trong lòng hắn sụp đổ, nhưng mà tăng không ít tri thức. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương như thường ngày cùng Thôi Tinh Liễm cùng môn khách đánh lửa nóng, vụng trộm còn tiếp tục quan sát đại trưởng lão. Cuối cùng ra kết luận là Thôi Thiên Ngự cách 3 ngày hội tiến vào trận pháp lưu giữ trong phòng, mà lại mỗi lần bạn lữ đều có sự khác biệt. Vân Đại Tiện Thần đương nhiên sẽ không buông tha, chỉ cần hắn chân trước đi vào, chân sau liền đem hình ảnh trận pháp mở ra, bắt bên trong đại chiến hình ảnh. Một ngày nào đó, hắn cùng Lý Phi bọn người hẹn nhau tiến về giã ngoại lịch luyện, trùng hợp cùng đại trưởng lão chạm mặt đối diện. Tuy nhiên Thôi Thiên Ngự biểu hiện rất uy nghiêm, nhưng Vân Đại Tiện Thần lại phát hiện lão nhân này ánh mắt có gì dạng, giống như tại tìm kiếm mục tiêu. Buồn nôn. Vân Phi Dương đánh một cách lạnh run. Sau đó một đoạn thời gian, Vân Phi Dương một bên giám thị đại trưởng lão, một bên tự hỏi đến tiếp sau kế hoạch. Muốn nói bi kịch nhất, không ai qua được Thôi Tinh thế. Nhiều ngày như vậy đi qua, Vân ký cửa hàng phương diện hàng hóa không tới. Hắn mấy cái cửa hàng dự bị nguồn cung cấp toàn bộ dùng hết, đã không thể bình thường buôn bán. Thôi Tinh Liếm biết được tin tức, tại lễ được trưởng lão hội nghị bên trên, đối với hắn tiến hành mãnh liệt đả kích, làm lâm vào bị động. Càng bi kịch là Thôi Hữu Vọng cũng tại đại trưởng lão dưới chỉ thị hướng Thôi Tinh Thế khởi xướng tiến công, để hắn hai mặt thù địch, khổ không thể tả. Sự việc phát triển đến nơi đây, Thôi ra gia chủ chi vị tranh đoạt đã đến gay cấn giai đoạn, tùy thời có khả năng vạch mặt, đao thật thương thật làm. Thủy Trung tiềm phục tại Thôi ra Vân Phi Dương rốt cuộc không hề trầm mặc, mà chính là bắt đầu thu lưới bước đầu tiên. Đêm khuya tiến đến, Thôi Thiên Ngự như thường ngày trở về đình viện, vừa đi đến cửa lại nghe đằng sau truyền đến thanh âm. Đại trưởng lão quay đầu nhìn lại, gặp từ Thôi Tinh Liễm đưa vào Thôi ra Dương Phi Vân mỉm cười mà đến. Dương tiểu hữu, Thôi Thiên Ngự nói có chuyện gì sao? Hắn ra thích nam nhân, càng thích vui mừng anh tuấn nam nhân. Cái này Dương Phi Vân tuy nhiên có chút anh tuấn uy vũ, nhưng trên mặt có sẹo, người cũng có chút nhích nhác, không phù hợp khẩu vị. Vân Phi Dương cười nói, đại trưởng lão, tại hạ có một chuyện không hiểu, chuyên tới để thỉnh giáo. Nói, Thôi Thiên Ngự thản nhiên nói, lời nói cử chỉ rất uy nghiêm, khó có thể tưởng tượng sẽ có Long Dương chi hảo. Vân Phi Dương nhìn chung quanh một chút, cười nói, nơi này không tiện, chúng ta tiến trong viện nói đi. Mời, Thôi Thiên Ngự nói. Hai người tiến vào đình viện, Vân Phi Dương một tay phất lên, bố trí phòng ngự kết giới, ngăn cách hết thảy. Thôi Thiên Ngự sắc mặt biến hóa, trong lòng khiếp sợ không thôi. Phất tay, cường đại đạo ý ngưng tụ, hình thành cùng loại với ngăn cách trận pháp kết giới. Người này quả nhiên thâm bất khả trắc. Đại trưởng lão, Vân Phi Dương cười nói, ta chỗ này có một đoạn hình ảnh, mời ngươi xem qua. Vừa dứt lời, một đạo lưu quang bay ra. Đây cũng là từ hình ảnh trận pháp bắt hình ảnh trí nhớ. Nó tại dung nhập kết giới phía trên màn sáng về sau, nhất thời bày biện ra một vài bức khó coi hình ảnh. Thôi Thiên Ngự sau khi thấy, bạo phát toàn bộ tu vi, cả giận nói, Dương Phi Vân, Thôi Thiên Ngự làm thực quyền đại trưởng lão, cảnh giới đã đạt tới tiên nhân tầng thứ, khí thế bạo phát, so vừa đột phá thông thiên xà dọa người nhiều đại trưởng lão. Vân Phi Dương gặp nguy không loạn, cười nhạt nói, ta đã ở Quan Phong thành bố trí giống nhau hình ảnh trận pháp, nếu như ngươi đồng thủ, hình ảnh liền xét tại toàn bộ Quan Phong thành truyền ra, đến lúc đó mất mặt không chỉ là ngươi, còn có toàn bộ Thôi ra. Siêu thần yêu nhiệt 164-162-6. Chương 1624 cuối cùng đại xảo trá. Vân Phi Dương dám đến tìm đại trưởng lão, cũng đem hắn cùng nam nhân ở giữa sự việc thả ra, khẳng định cũng là tràn đầy tự tin. Quả nhiên, phẫn nộ Thôi Thiên Ngữ. Tại nghe đến Quan Phong Thành có hình ảnh trận pháp tồn tại, bạo phát khí tức nhất thời thu liếm. Thành như Vân Phi Dương nói, loại chuyện này nếu như truyền đi, bị nổi thành võ giả nhìn thấy, mất mặt không chỉ là hắn, còn có toàn bộ Thôi ra. Tiểu tử Thôi Thiên Ngữ tỉnh táo lại, đè ép lửa giận nói, ngươi muốn thế nào? Thân là Thôi ra đại trưởng lão, lại là một vị tiên nhân cảnh cường giả, hắn đã ý thức được chính mình đây là bị bắt lấy bím tóc. Đại trưởng lão Vân Phi Dương cười nói, người quang minh chính đại không làm chuyện mờ ám, tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Thôi Thiên Ngữ kém chút ngã quỵ, đem chính mình được loại việc này hình ảnh vụng trộm trí nhớ xuống tới. Cái này gọi người quang minh chính đại không làm chuyện mờ ám chuyện gì? Thôi Thiên Ngữ cau mày nói. Vân Phi Dương cười nói, từ bỏ vị trí gia chủ. Từ bỏ vị trí gia chủ? Thôi Thiên Ngữ lạnh lùng nói, xem ra ngươi làm như thế là thủ Thôi Tinh Liếm chỉ thị đi. Vân Phi Dương nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Hừ, Thôi Thiên Ngữ có chút bực tức nói, không nghĩ tới Thôi Tinh Liếm tiểu tử này lại còn có như thế một tay, bản trưởng lão bây giờ không có nghĩ đến. Bất quá hắn dừng một chút, thản nhiên nói, Dương Phi Vân, ngươi thật giống như lầm đi. Lão Phu cũng không có làm gia chủ tính toán, sao là từ bỏ vị trí gia chủ đến đi? Vân Phi Dương vạch trần nói, xúi dục Thôi Hữu Vọng tranh đoạt vị trí gia chủ, ngươi không phải liền là muốn tại hậu trường thao túng toàn bộ Thôi ra à? Người khác nhìn không ra, hắn nhìn ra. Cái này đại trưởng lão vui nam nhân tốt, đơn giản là hứng thú. Chân chính giã tâm chính là tìm khôi lỗ, trong bóng tối khống chế Thôi ra hết thảy. Si võ Thôi Hữu Vọng chính là chọn chúng khôi lỗ. Bị vạch trần sớm đã ập ủ nhiều năm kế hoạch, Thôi Thiên Ngữ sắc mặt trở nên khá khó xử nhìn. Nói thật, đại trưởng lão đa mưu túc trí, tâm cơ vô cùng thâm trầm. Thôi Tinh Liếm cùng Thôi Tinh Thế cư nhiên liên thủ, chỉ sợ cũng khó có thể đấu thắng hắn. Nếu như không có ngoài ý muốn, theo nội dung cốt truyện đi xuống, Thôi Hữu Vọng tiếp đảm nhiệm vị trí gia chủ, hắn tối bên trong trường khống Thôi ra hết thảy là chắc chắn sự việc. Không biết sao, ngoài ý muốn xuất hiện, Vân Phi Dương hóa thân Dương Vân bay lẫn vào Thôi ra. Dựa vào thường người thường không thể cùng linh hồn lực bắt hắn lại không muốn người biết bím tóc. Đại trưởng lão Vân Phi Dương cười nói, ngươi đến cùng là lựa chọn bo bo giữ mình còn tiếp tục hư hư cố chấp đâu ai? Thôi Thiên Ngữ thở dài một hơi, nếu như uy hiếp chính mình, đổi lại khác chuẩn tiên đại viên mãn, hắn có thể sẽ binh hành hiểm chiêu, lấy tốc độ nhanh nhất đem giết chết. Nhưng cái này Dương Phi Vân thực quá cao sâu khó lường, chỉ bằng vào có thể tại lặng yên không một tiếng động hạ đem chính mình hình ảnh kỳ quay xuống cũng đủ để nhìn ra. Vân Phi Dương biết lão nhân này tâm lý có lựa chọn, cười nói, đại trưởng lão, lần sau trưởng lão hội nghị bên trên còn xin ủng hộ Thôi Tinh Đàm. Thôi Tinh Đàm Thôi Thiên Ngữ thần sắc khẽ giật mình, bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi là hắn phái tới người? Vân Phi Dương cười cười, triệt tiêu phòng ngự kết giới, phiêu nhiên rời đi đình viện. Nhìn lấy biến mất bóng lưng, Thôi Thiên Ngữ khóe miệng co giật, thầm nghĩ, không nghĩ tới cái kia không ôm chí lớn Thôi Tinh Đàm mới thật sự là thâm tàng bất lộ. A, giải quyết đại trưởng lão về sau, Vân Phi Dương không có như vậy dừng lại. Sau đó hắn bắt đầu lấy trong khoảng thời gian này quan sát, âm mưu dương mưu cùng một chỗ dùng, tiến công hắn thực quyền trưởng lão. Người sống lâu khẳng định đều có tí vết, ngày bình thường không bị phát hiện cũng không có gì, chỉ khi nào bị Vân Phi Dương phát hiện thường thường sẽ phi thường chí mạng. Mấy ngày ngắn ngủi, chí ít có 3 tên thực quyền trưởng lão bị Vân Đại Tiện Thần bắt lấy bím tóc. Hắn lấy đồng dạng phương pháp đi uy hiếp mấy cái tên trưởng lão, cuối cùng khiến cho 3 tên trưởng lão bị ép đi vào khuôn khổ, quyết định tại trưởng lão hội nghị phía trên ủng hộ Thôi Tinh Đàm. Đương nhiên, Vân Phi Dương không sẽ đem tất cả trưởng lão đều cho từng cái lôi kéo tới, dù sao có mấy cái quyền uy thì đầy đủ. Sau đó trọng điểm vẫn là đặt ở Thôi Tinh Liễm trên thân. Một ngày nào đó, Vân Phi Dương tìm một cơ hội, đem Lý Phi bọn người kéo ra ngoài, dựa vào lửa gạt thần công, để bọn hắn toàn bộ thoát ly Thôi ra, cải đầu Vân Ký cửa hàng. Chỉ cần cái cuốc múa tốt, không có góc tường đào không ngã. Huống hồ những thứ này môn khách đối Thôi Tinh Liễm vốn là có lời oán giận, vứt bỏ hắn chỉ là vấn đề thời gian. 3. Đem Lý Phi bọn người an trí thỏa đáng về sau, Vân Phi Dương cười nói, sau cùng một màn kịch là thời điểm trình diễn. Ngày thứ hai, Quan Phong Thành bên trong lưu truyền một cách tin. Vân Ký cửa hàng đại trưởng quỹ sẽ đến nội thành. Thì sát bách Lý Phi Dương quản lý ba cửa hàng tin tức này truyền ra. Nhất thời gây nên nhiệt nghị. Đồng thời cũng làm cho rất nhiều võ giả có thể khẳng định đã từng suy đoán. Bách Lý Phi Dương chỉ là Vân Ký cửa hàng tiểu trưởng quỹ. Phía sau còn có chân chính đại trưởng quỹ trong khoảng thời gian ngắn. Đem sinh ý làm lớn như vậy. Rất khó tưởng tượng. Vân Ký cửa hàng đại trưởng quỹ. Đem là dạng gì người tài ba á. Ta nghe nói. Hằng Thông cửa hàng tại nhận được tin tức về sau. Đã bắt đầu chuẩn bị nghi thức hoan nghênh. Vương Thành chi nhánh khác trưởng quỹ. Cũng chính đang trên đường đi. Không phải đâu chúng người thất kinh. Vân Ký cửa hàng đại trưởng quỹ đến đây. Liền Hằng Thông cửa hàng hắn phân bộ trưởng quỹ đều chạy tới. Dù là đổi lại Quan Phong Thành thành chủ. Cũng không có lớn như vậy đãi ngộ. Lớn như vậy phô trương á. Vân Ký cửa hàng đại trưởng quỹ đến đây thì sát tin tức. Tại Quan Phong Thành phổ biến vì truyền bá. Khiến cho rất nhiều võ giả mong mỏi cùng trông mong. Muốn nhìn một chút. Đến cùng là bực nào châu bò đại nhân vật Quan Phong Thành bên ngoài. Ngàn dặm xa. Một lượng hào hoa xe chậm chậm đi tới. Bên trong ngồi một cái cầm y nam tử. Ngoài xe chung quanh. Cũng có tiên nhân cấp võ giả hộ cái. Thấu phát một cỗ cường thế khí tức. Dịch Dung Ô Thông Du đi trong đám người. Khóe miệng kịch liệt run rẩy, nghĩ thầm tiểu tử này chơi thật là lớn a. Nguyên lai. Cẩm y hoa quý công tử ca là Vân Phi Dương. Hắn thân phận bây giờ. Thì là Vân Ký cửa hàng đại trưởng quỹ. Còn về hộ giá hộ tống tiên nhân cấp cường giả. Là lấy số tiền lớn mời mời đi theo. Mục đích cũng là tạo nên ngưu bức khí thế. Vân đại tiện thần làm như vậy nguyên nhân có hai loại. Một. Muốn để Quan Phong Thành người biết. Vân Ký cửa hàng đại trưởng quỹ. Có quyền có thế. Từ đó đem uy vọng tăng lên tới cực hạn. Hai, dùng chính mình ngưu khí hống hống thân phận đến giúp đỡ Thôi Tinh Đàm cuối cùng trở thành Thôi gia gia chủ. Có thể nói, Vân Ký cửa hàng đại trưởng quỹ là Vân Phi Dương cuối cùng đại xảo trá. Hằng Thông cửa hàng vì phối hợp hắn, sớm cùng hắn Vương Thành trưởng quỹ liên hệ để bọn hắn ra roi thúc ngựa chạy tới. Đáng tiếc, Vân Phi Dương lắc đầu nói. Không tìm được tiên vương cấp cường giả. Không phải vậy mời mời đi theo. Đổ châu bò hội cao hơn. Suy nghĩ thời khắc, xe đột nhiên dừng lại. Trưởng quỹ Ô Thông Du nói. Có người cản đường không phải đâu chính mình kéo nhiều như vậy tiên nhân. Nghênh ngang đi đường. Người nào ăn tim gấu gan báo dám đảm đương chính mình đường. Vân Phi Dương vén rèm xe lên. Nhìn về phía trước. Chỉ thấy một tên tướng mạo anh tuấn uy vũ trung niên nhân tung bay mà đứng. Trên mặt mang mỉm cười. Quanh thân phát ra nhàn nhạt long uy. Mời đến tiên nhân cấp võ giả từng cái sắc mặt hãi nhiên. Bởi vì. Bọn họ chỉ bằng vào phát ra long uy khí tức thì ý thức được. Cái này đột nhiên chặn đường người. Tuyệt đối là trong cao thủ Vân Phi Dương thấy rõ người kia bộ dáng. Thần sắc khẽ giật mình. Tiếp theo cả kinh nói, trầm tiền bối siêu thần yêu nhiệt 164-1627, chương 1625 gặp trầm hảo ngăn trở đường đi trung niên nhân trong lúc vô hình tản ra một cỗ long uy. Tuy nhiên cười hòa ái dễ gần, lại thấu phát một cỗ cao cao tại thượng khí tức. Thuê đến tiên nhân cấp võ giả ở trước mặt hắn, liền phảng phất ánh sáng đom đóm tại đối mặt hảo nguyệt ánh sáng. Cao thủ tuyệt đối cao thủ Thông Du tâm thần rung động. Trung niên nhân thấu phát khí tức. Tuy nhiên vô cùng ôn hòa. Nhưng lại để hắn cảm giác được. So cực quang tiên đế càng lộ vẻ cao thâm mạc chắc chẳng lẽ nói. Người này còn mạnh mẽ hơn tiên đế Thông Du suy nghĩ thời khắc. Lại nghe Vân Phi Dương kinh ngạc hô một tiếng trầm tiền bối. Nội tâm lần nữa bị rung động thật sâu. Cũng thầm nghĩ. Tiểu gia hỏa. Nhận biết người này trầm tiền bối trầm thiên hành sao hiển nhiên cũng không phải là. Cách này ngăn lại đường đi. Quanh thân phát ra long uy trung niên nhân. Chính là trầm tiểu vũ gia gia. Được xưng là long hồn chiến đế trầm hảo. Tiểu gia hỏa. Trầm hảo cười nói chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Hai người tại cửa long cấm trận gặp qua. Nhưng lúc đó trầm hảo chỉ là lưu lại ở chính giữa linh hồn hình thái. Hai người tại vạn thế đại lục gặp qua. Nhưng lúc đó trầm hảo. Lấy nguyên thần xuất khiếu. Dung nhập nhi tử trầm lận phong bên trong thân thể. Hai người lúc trước cũng tại chân vũ thần vực gặp qua. Nhưng lúc đó Vân Phi Dương lại là lấy linh hồn hình thái. Cho nên ngày hôm nay gặp nhau mới thật sự là trên ý nghĩa bản tôn gặp nhau. Trầm tiền bối. Vân Phi Dương vội vàng xuống xe. Cung kính nói. Ngày sao lại ở chỗ này Vân Phi Dương vô cùng cảm kích cùng tôn trọng Trầm Hảo. Bởi vì nếu không phải hắn năm đó ở vạn thế đại lục xuất thủ, chính mình khẳng định chết tại linh vũ giới giới chủ thủ đoạn. Huống hồ hắn lưu lại cửu long cấm trận, cũng làm cho được bản thân có thể nhanh chóng đột phá, cũng ngưng luyện càng tinh khiết hơn thuộc tính. Trầm Hảo cười nói, trong lúc rảnh rỗi tại vực nổi tùy tiện đi một chút. Vừa vặn gặp được ngươi. Xem ra. Giữa chúng ta rất có duyên phận. Trong lúc rảnh rỗi Vân Phi Dương đột nhiên vui vẻ. Nói. Tiền bối nếu không còn chuyện gì. Xin mời theo vãn bối tiến về quan phong thành một lần được chứ vừa rồi hắn. Còn đang giàu dĩ không tìm được tiên vương cấp cường giả tới trang bức. Bây giờ tới một cách đơn đấu hai đại tiên đế siêu cấp ngưu nhân. Cái này muốn mạo xưng làm hộ vệ. Đồ châu bò tuyệt đối nổ tung tiểu gia hỏa. Trầm Hảo cười nói. Ngươi là muốn cho ta giúp ngươi diễn vở kịch. Vân Phi Dương đắng chát cười một tiếng. Nói. Trầm tiền bối quả nhiên lợi hại. Vậy mà có thể đoán ra vãn bối ý nghĩ. Tiểu gia hỏa. Trầm Hảo nghiêm túc nói. Mượn nhờ người khác lực lượng. Trung quy chỉ là cảnh tượng nhất thời. Chỉ có tự thân cường đại lên mới có thể để cho người khác kính sợ. Trầm tiền bối nói cực phải. Vân Phi Dương nói, vãn bối thủ giáo. Nghĩ thầm Trầm tiểu vũ quả nhiên không có nói sai. Hắn cái này ra ra một lời không hợp, liền bắt đầu lên lớp. Hưu Trầm Hảo nhẹ nhàng bay tới, rơi vào xe bên trong. Nói, vừa vặn ta cũng thẳng nhàm chán, thì tới giúp ngươi diễn một tuồng kịch. Vân Phi Dương đại hỉ, nói đa tạ Trầm tiền bối. Thông Du thì là khóe miệng co giật. Tiểu gia hỏa này năng lực quá lớn, đảo mắt thì tìm một cái thâm bất khả trắc cao thủ đến phối hợp diễn kịch. Quan Phong Thành bên trong, Vương trưởng quỹ cùng chi nhánh mấy cái người trưởng quỹ đứng ở cửa thành trong miệng, yên tĩnh chờ đợi Vân ký cửa hàng đại trưởng quỹ đến. Hàng thông cửa hàng mấy cái người trưởng quỹ không chối từ vạn lý chạy tới. Đủ để chứng minh Vân ký cửa hàng đại trưởng quỹ thân phận phi phàm. Cho nên nhận được tin tức bát đại gia tộc cũng nhao nhao phái trưởng lão trước tới đón tiếp. Rất nhiều võ giả cũng tụ tập ở cửa thành, nghênh đón cái kia sắp đến đại nhân vật. Vân Phi Dương xảo trá rất thành công. Trong khoảng thời gian ngắn thì chế tạo ra Vân ký cửa hàng đại trưởng quỹ thân phận không tầm thường hình tượng. Uy, đột nhiên trên không truyền đến uể oải thanh âm nói. Các ngươi đang đợi người nào? Mọi người ngẩng đầu. Liền gặp thành tường nơi cửa. Ngồi một tên thân thể mặc áo lam trung niên nhân. Hắn mặt mỉm cười. Cho người ta một loại bất cần đời cảm giác. Liễu thành chủ bát đại gia tộc trưởng lão cùng kêu lên cả kinh nói. Nguyên lai. Ngồi tại trên tường thành nam nhân. Chính là Quan Phong thành thành chủ. Cảnh giới đạt tới tiểu vị tiên vương Liễu Tứ Hải. Trời ạ, là Liễu thành chủ. Rất nhiều võ giả khiếp sợ không thôi. Quan Phong thành bên trong võ giả Vô luận sống người, vẫn là ở tạm người, ngày thường rất ít gặp đến Liễu Tứ Hải. Nhân vì người nọ từ trước đến nay ra thích du lịch thiên hạ, qua đi cũng là đã nhiều năm. Có thể mắt thấy một tên tiên vương, đối rất nhiều võ giả mà nói, tuyệt đối là một loại vinh hạnh lớn lao. Cho nên nhìn về phía thành tường kia phía trên nam nhân, trong ánh mắt đều là sùng bái. Xoát, Liễu Tứ Hải phiêu nhiên rơi xuống, vỗ vỗ trên vai bụi đất, cười nói: các ngươi không phải là biết, bản thành chủ ngày hôm nay muốn trở về, cố ý tại cửa ra vào nghênh đón a. Cái này mọi người nhất thời trầm mặt. Vương trưởng quỹ còn chắp tay nói: Liễu thành chủ, chúng ta là đang nghênh tiếp Vân Ký cửa hàng đại trưởng quỹ. Chưa từng nghĩ Liễu thành chủ ngày hôm nay cũng vừa trùng hợp trở về. Liễu Tứ Hải kinh ngạc nói: Vân Ký cửa hàng thân là nhất thành chi chủ, hắn cũng chưa nghe nói qua Vân Nhớ cái này cửa hàng. Nhưng vào lúc này, Liễu Tứ Hải phát hiện hắn Vương Thành Hằng thông cửa hàng chi nhánh trưởng quỹ, cười nói: đây không phải Bình Sa Thành, trời chiều thành Tôn trưởng quỹ cùng Trúc trưởng quỹ a, sao có rảnh đến ta Quan Phong Thành đâu Liễu thành chủ. Hai tên trưởng quỹ chắp tay cười nói: chúng ta là đang nghênh tiếp Vân Ký cửa hàng đại trưởng quỹ. Lời vừa nói ra, Liễu Tứ Hải càng thêm kinh ngạc, làm cho hắn Vương Thành trưởng quỹ thật xa chạy tới đón tiếp. Cái này chưa từng nghe nói Vân Ký cửa hàng, chỉ sợ không đơn giản a. Bát đại gia tộc cao tầng cũng ở tại chỗ, nhìn tới đón tiếp cũng không phải là chính mình, mà chính là Vân Ký cửa hàng đại trưởng quỹ. Ba vị trưởng quỹ, Liễu Tứ Hải gãi gãi đầu, cười nói: bản thành chủ khả năng có chút kiến thức nông cạn, chưa từng nghe nói vực nổi có câu nhớ cái này một cửa hàng đây. Liễu thành chủ, một tên gia tộc trưởng lão nói: cái này Vân Ký cửa hàng tổng bộ tại Cực Quang Đế Thành, ngươi chưa nghe nói qua Vân Đại Tiện Thần muốn cho Vân Nhớ lộ ra ngưu bức, cho nên đối ngoại truyền ra tin tức liền là tổng bộ thiết lập tại Cực Quang Đế Thành. Sở dĩ lựa chọn Cực Quang Đế Thành, chủ yếu vẫn là khoảng cách Quan Phong Thành vô cùng xa xôi. Liễu Tứ Hải nâng cằm lên, nói: hơn 10 năm trước, bản thành chủ từng đi qua Cực Quang Đế Thành, chỉ nghe nói qua Du Viễn cửa hàng cùng Hối Bảo cửa hàng, chưa từng nghe nói Vân Ký cửa hàng đây. Phiền phức Vương trưởng quỹ án đạo: có quan hệ Vân Ký cửa hàng, Vân Phi Dương từng cùng hắn ăn ngay nói thật qua, là một cái vừa sáng tạo cửa hàng, mà đem hai người trưởng quỹ gọi tới, cũng là phối hợp hắn diễn kịch. Bây giờ Liễu thành chủ xuất hiện, chỉ sợ phải có để lộ khả năng á. Quả là như vậy. Bát đại gia tộc cao tầng cùng rất nhiều võ giả nghe xong Liễu Tứ Hải nói, nhao nhao buồn bực. Cái này Vân Ký cửa hàng, đến cùng châu bò hay không á? Nếu như ngưu bức lời nói, Liễu thành chủ loại này du lịch thiên hạ tiên vương cấp cường giả, tại sao chưa nghe nói qua? Nếu như không ngưu bức lời nói, Hằng thông cửa hàng sao lại muốn cùng liên minh? Bây giờ đại trưởng quỹ đến đây, còn triệu tập hắn thành trưởng quỹ trước tới đón tiếp, thú vị. Liễu Tứ Hải nhích miệng cười rộ lên. Một cái chính mình chưa nghe nói qua cửa hàng, kinh động Hằng thông cửa hàng nhiều như vậy trưởng quỹ, còn để nội thành bát đại gia tộc cao tầng trước tới đón tiếp, bên trong chuyện này nhất định lộ ra cổ quái. Siêu thần yêu nghiệt 164-1628. Chương 1626 chưa nghe nói qua Vân Ký cửa hàng ta đi. Vân Ký cửa hàng không phải là tên lừa đảo a? Không có khả năng. Nếu như là tên lừa đảo lời nói, Hằng thông cửa hàng làm sao lại kết minh với nhau đây? Cái này cũng khó mà nói, có lẽ Vân Ký cửa hàng Bách Lý Phi Dương liền Hằng thông cửa hàng đều cho lừa gạt đây. Liễu Tứ Hải xuất hiện, chọc thủng Vân Phi Dương lúc trước tổng bộ thiết lập tại Cực Quang Đế Thành lời nói dối, nhất thời để rất nhiều võ giả não đại động mở, tranh nhau nghị luận lên. Thậm chí, rất nhiều người bắt đầu dao động, suy đoán Vân Ký cửa hàng có lẽ cũng không phải là nhà buôn lớn, mà chính là dùng thủ đoạn nào đó đến lừa dối mọi người. Loại chuyện này, tại vực nội không phải chưa từng xảy ra. Rất nhiều thương nhân được muốn sao nhờ vào đó thượng vị, Muốn sao bị thảo phạt. Đóng cửa. Vương trưởng quỹ nghe được mọi người nghị luận. Còn âm thầm lắc đầu nói. Chân công tử. Cái này xuất diễn chỉ sợ không tốt hát. Ha ha. Liễu Tứ Hải cởi mở cười một tiếng. Nói. Bản thành chủ ngày hôm nay ngược lại muốn xem. Cái này vân ký cửa hàng là lai lịch gì. Làm cho hàng thông cửa hàng mấy vị trưởng quỹ coi trọng như vậy. Nói, ngồi ở cửa thành đứng thẳng sư tử đá bên trên, rất hứng thú chờ lên. Không bao lâu. Thành lâu trong miệng. Có mấy danh võ giả đi tới. Bọn họ người mặc thống một ăn mặc. Hàng trước nhất tên lão giả kia. Cảnh giới đã đạt tới tiên nhân cảnh. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Liễu Tứ Hải khẽ nhíu mày. Nói. Diêm gia người. Làm sao tới trùng trùng điệp điệp đi vào trong thành một đám người. Trước ngực có khắc Diêm chữ. Hiển nhiên chính là Tây Hoài Vương thành Diêm gia võ giả. Cầm đầu tiên nhân cấp cường giả chính là Diêm gia thái trưởng lão, Diêm Tống Hoài. Mà hắn tải vào thành về sau. Nhìn thấy sư tử đá phía trên Liễu Tứ Hải. Lúc này chắp tay cười nói. Liễu thành chủ. Đát lâu. Liễu Tứ Hải cười nói. Là ngọn gió nào đem Diêm gia thái trưởng lão thổi tới ta Quan Phong thành đây. Diêm Tống Hoài có chút cung kính nói. Liễu thành chủ, Diêm mố lần này đến đây là phụng Duân thành chủ chi mệnh. Duân thành chủ là Tây Hoài thành thành chủ, cảnh giới vì hạ vị tiên vương cùng Liễu Tứ Hải thực lực tương đương. Ô, Liễu Tứ Hải cười nói. Duân thành chủ phái ngươi đến. Có chuyện gì quan trọng? Diêm Tống Hoài cười. Căn cứ tin tức đáng tin. Ta nổi thành một tên truy nã trọng phạm. Chạy trốn đến Quan Phong thành. Cách này Diêm gia thái trưởng lão, một mực đang truy tung Bách Lý Nhiên. Tuy nhiên, về sau từng đứt đoạn manh mối, nhưng cuối cùng vẫn tìm được Quan Phong thành. Lấy hắn thực lực, có thể nhẹ nhóm đem Bách Lý Nhiên bắt đi. Nhưng dù sao cũng là một cách khác vương thành. Chính mình tùy tiện xuất thủ, khẳng định sẽ dẫn phát đại phiền toái. Rơi vào đường cùng. Chỉ có thể trở về Tây Hoài Thành. Theo thành chủ cách kia lấy được chống đỡ. Lúc này mới dẫn người nghênh ngang vào thành. Nguyên lai là bắt người a. Liễu Tứ Hải cười nói. Diêm Tống Hoài cung kính nói. Còn mời Liễu thành chủ tạo điều kiện dễ dàng. Để Diêm mố đem người mang đi. Người có thể mang đi. Liễu Tứ Hải nói. Bất quá quy củ ngươi cần phải hiểu. Hiểu. Hiểu. Diêm Tống Hoài vội vàng từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bài. Hai tay trình lên nói. Đây là Duân thành chủ ngọc bài. Còn mời Liễu thành chủ nghiệm chứng. Xoát. Liễu Tứ Hải vung tay lên. Đem ngọc bài nhíp vào trong tay. Hơi dò xét. Liền thu hoạch được chỗ với tay người hình dáng cùng cơ bản tin tức. Quan Phong thành cùng Tây Hoài thành cách xa nhau rất xa. Nhưng hai cách thành trì thành chủ thì là năm thì mời họ gặp mặt một lần. Song phương có một chút hợp tác. Tỷ như đang đuổi bắt trọng phạm lúc. Có thể phối hợp lẫn nhau. Diêm trưởng lão. Liễu Tứ Hải đem ngọc bài ném qua đi cười nói đi bắt người đi. Đa tạ. Liễu Tứ Hải chắp tay một cái. Đang muốn mang thủ hạ rời đi. Lại rất là tò mò nói. Liễu thành chủ. Các ngươi đây là tại bọn người không tệ. Liễu Tứ Hải nhớ tới cái gì? Nói. Diêm trưởng lão. Có nghe nói qua vân ký cửa hàng? Vân ký cửa hàng Diêm Tống Hoài hơi hơi trầm tư. Lắc đầu nói. Không từng nghe nói qua. Liễu Tứ Hải không có hỏi nhiều nữa. Mà chính là phất phất tay nói. Nhanh bắt người đi. Bản thành chủ chỉ cho các ngươi một ngày thời gian. Liễu thành chủ. Cáo từ. Diêm Tống Hoài lúc này mang theo thủ hạ. Theo Bách Lý Nhiên khí tức, hướng vân ký y quán bước nhanh bước đi. Tây Hoài thành gia tộc cầm thành chủ ngọc bài đến Quan Phong thành bắt người. Loại chuyện này rất phổ biến, cho nên rất nhiều võ giả cũng không có chú ý. Mà chính là vẫn đang nghị luận vân ký cửa hàng. Một khắc đồng hồ sau, Diêm Tống Hoài mang theo yến gia võ giả theo nội thành đi tới. Bách Lý Nhiên bị bọn họ vây vào giữa. Khẽ cắn môi mỏng, nhưng trong lòng đã là mất hết can đảm. Nữ nhân này vốn tại y quán tính toán chứng vụ, Diêm gia thái trưởng lão đá cửa mà vào, cuối cùng đem nàng mời đi ra. Liễu thành chủ Diêm Tống Hoài chắp tay nói, Đào Phạm đã bắt đến, Diêm mố thì xin cáo từ trước. Đi thôi, đi thôi. Liễu Tứ Hải nhìn một chút Bách Lý Nhiên, khua tay nói. Ta đi đây không phải vân ký cửa hàng Tiểu Nhiên cô nương sao? Có võ giả nhận ra Bách Lý Nhiên. Nhất thời gây nên oanh động không nhỏ. Chính đang lo lắng để lộ Vương trưởng quỹ ngẩng đầu. Thấy rõ bị Diêm gia mang đi nữ nhân. Sắc mặt đột nhiên đại biến. Vội vàng quát. Đứng lại u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Diêm Tống Hoài ngừng chân. Nói. Vị bằng hữu này. Có chuyện gì sao? Rất hiển nhiên. Diêm gia thái trưởng lão cũng không nhận ra Quan Phong thành Hằng Thông phân hành trưởng quỹ. Người này. Vương trưởng quỹ nói năng có khí phách nói. Ngươi không thể mang đi hắn, mặc dù không thể xác định Bách Lý Nhiên cùng Chân Đức Xuất có phải hay không người yêu quan hệ. Nhưng cũng biết. Chân công tử rất coi trọng nữ nhân này. Nếu không sẽ không đem ba cửa hàng giao cho nàng quản lý. Bây giờ, Tây Hoài thành Diêm gia lại xem nàng như trọng phạm mang đi, khẳng định không thể đồng ý. Vương trưởng quỹ. Liễu Tứ Hải nói. Ngươi biết nữ nhân này? Vương trưởng quỹ liền nói. Ở hiện trường võ giả. Không có không biết Tiểu Nhiên cô nương. Ô, Liễu Tứ Hải có chút kinh ngạc nói. Nàng này là ai? Vương trưởng quỹ chân thành nói. Tiểu Nhiên cô nương là vân ký cửa hàng người. Nội thành ba nhà vân nhớ cửa hàng. Chính là từ nàng quản lý. Chập chập. Liễu Tứ Hải cười nói. Nàng tức là vân ký cửa hàng người. Lại là Tây Hoài thành truy nã trọng phạm. Giống như càng ngày càng thú vị. Diêm Tống Hoài còn lúc túng nói. Liễu thành chủ, người này ta có thể mang đi sao? Mang có thể đi. Liễu Tứ Hải cười nói. Bất quá. Bản thành chủ vẫn là đề nghị. Ngươi tốt nhất chờ vân ký cửa hàng đại trưởng quỹ đến. Trưng cầu một chút ý hắn gặp. Liễu thành chủ. Diêm Tống Hoài nói. Cái này vân nhớ là Quan Phong thành cửa hàng. Liễu Tứ Hải lắc đầu. Nói. Ta nội thành cũng không có cái này cửa hàng. Nghe nói tổng bộ thiết lập tại Cực Quang Đế Thành bên trong. Cực Quang Đế Thành, Diêm mỗ cũng có vừa hên đi qua. Diêm Tống Hoài có chút kinh ngạc nói, tại sao chưa từng nghe nói vân ký cửa hàng đâu? Liễu thành chủ chưa từng nghe qua. Diêm gia tiên nhân cấp thái trưởng lão cũng chưa nghe nói qua. Nội thành võ giả lần nữa dao động, nhao nhao suy đoán, vân ký cửa hàng rất có thể là đang lừa người. Càng quản lý cửa hàng Bách Lý Nhiên vẫn là Tây Hoài thành truy nã trọng phạm. Cái này khiến rất nhiều não đại động mở người suy đoán. Bách Lý Phi Dương có thể hay không cũng là Đào Phạm đâu? Diêm thái trưởng lão. Liễu Tứ Hải cười nói. Vân ký cửa hàng đại trưởng quỹ lập tức liền muốn tới. Còn mời hơi chút chờ đợi. Nếu như hắn đồng ý, ngươi có thể ngay lập tức đem người mang đi. Thật có lỗi. Đột nhiên, ngoài thành truyền đến một cỗ ẩm chứa cực mạnh đạo ý thanh âm. Vân mố không đồng ý. Một ít rác rưởi tự tiện mang ta đi vân ký cửa hàng người. Siêu thần yêu nhiệt 164-1629. Chương 1627 nguyên lai là vân trưởng quỹ Vân Phi Dương thanh âm đột nhiên truyền đến. Bởi vì ẩm chứa cực mạnh đạo ý. Nhất thời vang vọng Quan Phong thành. Làm cho rất nhiều võ giả trong lòng giật mình. Liễu Tứ Hải nụ cười thu hồi, thần sắc nghiêm túc. Thân là tiên vương hắn, có thể theo thanh âm bên trong nháy mắt phán đoán ra. Người nói chuyện cảnh giới hẳn là chuẩn tiên đại viên mãn. Nhưng ẩm chứa đạo ý, hoàn toàn không kém gì một vị tiên nhân cái này vực nổi. Lại có đạo ý mạnh hơn xa cảnh giới người. Liễu Tứ Hải tâm thần rung động. Tiên niệm phóng thích, hướng về thanh âm truyền đến phương vị lan tràn. Nhưng mà, vừa mới bay ra khỏi thành bên trong, liền đụng chạm đến một cỗ lực lượng. Tâm thần cùng linh hồn trong nháy mắt gặp ăn mòn. Không tốt. Liễu Tứ Hải sắc mặt đại biến, vội vàng thu hồi tiên niệm. Dù sao cũng là tiên vương cấp cường giả, phản ứng thần tốc, không có đụng phải lực lượng phản phệ. Diêm Tống Hoài vị này đại trưởng lão còn không có may mắn như vậy. Hắn đồng dạng phóng thích tiên niệm. Cùng lực lượng tiếp xúc trong nháy mắt, liền rút về suy nghĩ đều không dâng lên. Chính là thụ trọng thương. phun ra một ngụm máu tới. Làm sao có thể Diêm Tống Hoài lùi lại sau mấy bước, hãi nhiên thất sắc. Vẹn vẹn cùng lực lượng rất nhỏ tiếp xúc, hắn liền phảng phất trải qua cửu tử nhất sinh. Cái loại cảm giác này thực tại quá kinh khủng. Vũ giả khác đồng dạng vận dụng tiên niệm. Bất quá, tồn tại lực lượng chỉ là đem đánh trở về, cũng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đúng vào lúc này, có bánh xe âm thanh truyền đến. Mọi người lấy mắt thường nhìn về phía cửa thành, chỉ thấy một cỗ trang trí hào hoa xe chậm chậm tỉnh lại. Trước xe có bốn người mở đường, sau xe có bốn người đi theo. Bọn họ quanh thân tán phát khí tức, kết làm tiên nhân cấp cường giả trời ạ. Vương trưởng quỹ thấy thế, khóe miệng co giật. Cải trang đại trưởng quỹ lấy xe mà đến, hắn biết, nhưng không nghĩ tới chân công tử càng như thế đại thủ bút, mời nhiều như vậy tiên nhân cấp cường giả. Liễu Tứ Hải quan sát không phải tám tên tiên nhân, mà chính là đem ánh mắt khóa chặt trước xe xung làm xa phu Trầm Hạo trên thân. Mặc dù không dám sử dụng tiên niệm dò xét, nhưng trực giác nói cho hắn biết, xe này phu tuyệt không đơn giản, thực lực cũng tuyệt đối xa mạnh hơn xa chính mình. Chẳng lẽ Liễu Tứ Hải chấn kinh thầm nghĩ, trong xe ngồi chính là Vân Ký cửa hàng đại trưởng quỹ Tê. Hắn hít vào một hơi, đi ra ngoài có tiên nhân mở đường, dù là lớn nhất không thấy được xa phu, cũng là thâm bất khả chắc cao thủ. Cái này chưa nghe nói qua Vân Ký cửa hàng thật đáng sợ đi. Giác, tại Quan Phong thành rất nhiều võ giả chứng kiến hạ, từ tám tên tiên nhân cấp võ giả hộ giá xe lái vào Quan Phong thành, cuối cùng đứng ở rộng rãi trên đường phố. Xe dừng hẳn, nội thành hoàn toàn yên tĩnh. Một cuồn cuộn cường thế đạo ý theo trong xe bay ra, làm cho rất nhiều võ giả tâm thần rung động. Xoát, nhưng vào lúc này, màn xe xốc lên, một tên tướng mạo anh tuấn uy vũ người trẻ tuổi từ bên trong đi ra, tiêu rơi xuống đất bên trên, thản nhiên nói: "Tiểu Nhiên, tới." Bốn chữ nói ra miệng, cường đại long uy khí tức tràn ngập ra, làm cho ở hiện trường tất cả võ giả như là gánh vác nặng nề đại sơn. Mạnh như Liễu Tứ Hải dạng này tiên vương, tại cảm nhận được long uy về sau, cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng, hai chân hơi run rẩy. Phu xe kia, hắn âm thầm cả kinh nói, nhất định là tiên đế cấp cường giả. Người khác không biết, Liễu Tứ Hải lại có thể nhìn ra, bạo phát khí tức cũng không phải là xuất từ vậy công tử ca, mà chính là bắt nguồn từ xe bên trên trung niên người. Vẹn vẹn khí tức khuếch tán, liền ép chính mình khó có thể động đậy. Người này cũng không phải đại vị tiên vương, mà là tiên đế cấp cường giả bất cần đời Liễu thành chủ. Tại Trầm Hạo dạng này siêu cấp cường giả trước mặt, nhất thời biến thành một cái thành thành thật thật tiểu hài tử. Nếu như Liễu Tứ Hải biết, ngồi trên xe người kia không chỉ có nắm giữ tiên đế cấp thực lực, còn tại hư không vô tận bên trong nhẹ nhóm cùng hai tên tiên đế giao thủ, sợ rằng sẽ dọa đến trái tim nhảy ra. Long uy tồn tại, áp bách mọi người. Bách Lý Nhiên có thể lách qua Diêm gia võ giả, đi đến Vân Phi Dương trước mặt, cuối cùng nhìn không được, trong nháy mắt khóc thành nước mắt người. Lúc trước nàng đã là mất hết can đảm. Dù sao tiên sinh không có ở y quán, tiền bối cũng rời đi, mình bị Diêm Tống Hoài mang đi. Một khi rời đi Quan Phong thành, hạ chàng liền là sinh tử không khống chế được chính mình. Đừng khóc. Vân Phi Dương nhẹ nhàng đem nàng ôm ở trong ngực, an ủi, có công tử tại, ai cũng không dám khi dễ ngươi. Đương nhiên, hắn nhìn về phía nơi xa bị long uy áp chế Diêm Tống Hoài, ánh mắt lạnh lẽo nói: khi dễ ngươi người cũng sẽ trả giá đắt. Vừa dứt lời, Trầm Hạo vô cùng phối hợp bạo phát long uy, đánh út về phía cảnh giới chỉ có tiên nhân cấp Diêm Tống Hoài, để hắn thể nghiệm một phen bị cửu long chi lực tra tấn khoái cảm. Phù phù, cuối cùng Diêm Tống Hoài ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, toàn thân kịch liệt co quắp. Vân Phi Dương cũng không để ý người này, mà chính là nhìn về phía Vương trưởng quỹ, cười nói: Vương trưởng quỹ, khá lâu không thấy. Ây, Vương trưởng quỹ vội vàng phối hợp với, nói, ta hàng thông cửa hàng đã ở trăng sao lầu chuẩn bị tốt tiệc rượu, vì Vân trưởng quỹ bày tiệc mời khách làm phiền. Vân Phi Dương cười một tiếng, tiếp theo nhìn về phía Liễu Tứ Hải, nói, vị này chính là Quan Phong thành thành chủ. Đang khi nói chuyện, long uy tiêu tán, cái kia cố cường đại áp bách lực biến mất. Liễu Tứ Hải thở một hơi dài nhẹ nhõm, vội vàng cười nói, không tệ, tại hạ Liễu Tứ Hải, Quan Phong thành thành chủ. Vân Phi Dương nói, Vân ký cửa hàng đại trưởng quỹ, Vân Vô Ưu. Cầm con trai mình tên đến giả mạo, tên này quả nhiên là một cái kỳ hoa a. Nguyên lai là Vân trưởng quỹ. Liễu Tứ Hải vội vàng ôm quyền nói, cửu ngưỡng đại danh, cửu ngưỡng đại danh. Vương trưởng quỹ khóe miệng co giật, mới vừa rồi còn nói chưa từng nghe qua Vân ký cửa hàng, bây giờ lại là cửu ngưỡng đại danh, cái này chuyển biến tốc độ quá nhanh đi, không vui không được. Một cái xa phu đều ngưu bức như vậy. Liễu Tứ Hải có thể khẳng định Vân Nhớ tuyệt đối là nhà buôn lớn, mời đến tiên đế cấp cường giả xung làm xa phu, chỉ sợ so hàng thông cửa hàng còn mạnh hơn hung hãn mà chính mình. Khẳng định là kiến thức nông cạn Liễu thành chủ. Vân Phi Dương cười nói, vừa rồi tại ngoài thành, Vân mố nghe được cái này Diêm gia thái trưởng lão là bắt trọng phạm cái này. Liễu Tứ Hải tâm lý sụp đổ. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, nói, tiểu nhiên là ta hàng thông cửa hàng người, dù là thật sự là truy nã trọng phạm, bất kỳ người nào dám động nàng, chính là đụng đến ta Vân ký cửa hàng. Lời nói này rất bá khí, làm cho theo trong ngực Bách Lý Nhiên dâng lên mãnh liệt cảm giác an toàn. Không tệ. Liễu Tứ Hải vội vàng nói, Vân công tử người, cho dù là truy nã trọng phạm, chỉ cần thân ở Quan Phong thành, bất kỳ người nào cũng đừng hòng mang đi nói. Chỉ thủ thương Diêm Tống Hoài cùng Diêm gia võ giả, quát lạnh nói, nhanh xéo ngay cho ta, không có gặp Vân Phi Dương trước, hắn đối Diêm gia người tới bắt không ý kiến. Dù sao cùng Tây Hoài thành thành chủ có ước định, lẫn nhau tại bắt trọng phạm thời điểm muốn tương thông tan. Bây giờ ý thức được Vân ký cửa hàng có năng lượng cường đại, nhất thời cải biến tâm tính. Dù là Duân Núi Kỳ bản thân đến, cũng phải để hắn lăn ra ngoài. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Vân Phi Dương hoàn thành cuối cùng đại xảo trá, mà lại hiệu quả vượt xa mong muốn. Trong nguyên nhân thì là có Trầm Hạo dạng này siêu cấp cường giả trợ trận, thành chủ Liễu Tứ Hải vừa đúng trở về, cùng Diêm gia thái trưởng lão ngàn dặm tặng đầu người siêu thần yêu nghiệt. 164-16-30 chương 1628 xảo trá đang tiến hành. Liễu Tứ Hải hiện tại gọi là một cái hối hận a. Hối hận không nói đến, trước đem tình huống giải hiểu rõ. Kết quả Vân ký cửa hàng đại trưởng quỹ vừa đến, liền lên diễn người khác, bị Tây Hoài thành Diêm gia người mang đi một màn. Cũng may Vương trưởng quỹ kịp thời gọi lại, không có để Diêm thái trưởng lão rời đi. Nếu không chân trước đi ra Quan Phong thành, chân sau chính mình liền đem đại trưởng quỹ cho triệt để đắc tội. Cái này gọi Vân Vô Ưu người trẻ tuổi, Liễu Tứ Hải ngược lại không kiêng kỵ, lớn nhất chủ yếu vẫn là ngồi trên xe cái kia xung làm xa phu trung niên nhân. Hắn thấy đây tuyệt đối là tiên đế cấp cường giả. Một người trẻ tuổi có thể mời được như thế ngưu bức cao thủ, năng lượng quả thực không dám nghĩ. Vân ký cửa hàng, Liễu Tứ Hải thật sâu nhớ ở trong lòng. Cư nhiên hắn trước kia chưa nghe nói qua, bây giờ lại đã đem coi như bao trùm hàng thông cửa hàng phía trên tồn tại. Nguyên bản nghi vấn võ giả, khi nhìn đến thành chủ như là đổi một người giống như, liều mạng đối cái kia Vân Nhớ đại trưởng quỹ nịnh nọt, nịnh bợ, nhất thời hiểu rõ. Cái này tuyệt đối không phải chính mình suy nghĩ âm mưu, nhưng mà thật sự là âm mưu. Chỉ là Vân Phi Dương âm mưu đẳng cấp quá cao, trong thiên hạ có thể đem lừa gạt làm đến trình độ như vậy, khẳng định tìm không thấy người thứ hai. Diêm Tống Hoài cũng ý thức được Bách Lý Nhiên nữ nhân này đầu nhập vào một cách đại nhân vật, chỉ có đè ép thương thế mang theo gia tộc võ giả mặt mày xám xịt rời đi. Vừa đi cửa thành, Vân Phi Dương thản nhiên nói: Diêm gia thái trưởng lão, ngươi hôm nay đến Quan Phong thành bắt ta Vân ký cửa hàng người, Vân Mỗ ghi lại, ngày khác có thời gian chắc chắn sẽ tiến về Tây Hoài thành, tìm thành chủ cùng nhà ngươi gia chủ thật tốt nói một chút. Trầm Hảo chỉ là trợ uy, cũng không tính đồng thủ. Mà Vân Phi Dương chính mình khó có thể giết chết tiên nhân, cho nên chỉ có thể đặt ở ngoan thoại. Tây Hoài thành khẳng định phải đi. Khi nào đi, cảnh giới gì đi, lại là một chuyện khác. Nghe được Vân Phi Dương đặt ở ngoan thoại, Liễu Tứ Hải khóe miệng rất nhỏ run rẩy. Hắn nghe được cái này Vân ký cửa hàng đại trưởng quỹ, đây là để mắt tới Diêm gia cùng Duân thành chủ. Chờ hắn tiến về Tây Hoài thành, mục đích khẳng định chỉ có một cái. Cái kia chính là đi tìm phiền toái có ngưu bức như vậy cường giả đi theo. Coi như đi tìm tiên đế phiền phức, đó cũng là quang minh chính đại, chẳng sợ hãi. Duân núi kỳ a, Duân núi kỳ. Lần này ngươi Tây Hoài thành xem như đá trúng thiết bản. Liễu Tứ Hải còn đang vì người khác lo lắng, lại không biết Diêm Tống Hoài xám xịt đi về sau. Vân Phi Dương nhìn về phía hắn, lắc lắc đầu nói: Liễu thành chủ, ngươi vừa rồi biểu hiện để Vân Mỗ thất vọng đau khổ á. Vân trưởng quỹ, Liễu Tứ Hải vội vàng giải thích nói: Tại hạ yêu thích du lịch thiên hạ, ngày hôm nay mới trở về, cho nên đối với một ít chuyện hoàn toàn không hiểu, còn xin không nên phiền lòng. Đây là lời nói thật. Ngay từ đầu hắn chỉ là tuân thủ thành chủ ở giữa ước định, cũng không biết rõ Diêm gia muốn bắt là ai, lại có bối cảnh gì. Vân Phi Dương cười nói: Ta là một cách người làm ăn, người làm ăn coi trọng dĩ hòa vi quý, việc này hộp cơm chưa từng xảy ra. Về sau ta Vân ký cửa hàng trong thành còn nhiều hơn nhiều dựa vào Liễu thành chủ. Nhất định, nhất định. Liễu Tứ Hải vội vàng cười nói: Ngưu bức như vậy đại nhân vật, kinh doanh cửa hàng, đối với mình, đối Quan Phong thành tới nói, đều là nhà giàu, khẳng định phải chiếu cố thật tốt, để tránh vỗ mông rời đi, đi hắn Vương thành khác lập hiệu buôn. Vân trưởng quỹ, Vương trưởng quỹ cười nói: Thịt rượu đã chuẩn bị tốt, mời theo Mỗ Vương tiến về Trăng Sao lầu. Vân Phi Dương hướng về Liễu Tứ Hải chắp tay nói: Liễu thành chủ, tương phùng không bằng ngẫu ngộ, có thể hay không nể mặt đi Trăng Sao lầu tiếp khách? Liễu Tứ Hải vui vẻ liền nói ngay: Vân trưởng quỹ đại giá quang lâm, Liễu Mỗ thân là Quan Phong thành thành chủ, tự nhiên muốn làm chủ, vì bày tiệc mời khách. Mời, mời Liễu thành chủ tự mình dẫn đường tiến về Trăng Sao lầu. Mà thừa dịp cái này khoảng cách, bát đại gia tộc cao tầng nhao nhao tiến lên tự giới thiệu. Bọn họ tuy nhiên không cảm giác được Trầm Hảo cái kia cố thâm bất khả chắc cường hãn, nhưng thành chủ nhiệt tình như vậy, liền nhận định cái này Vân trưởng quỹ tuyệt đối là ngưu khí hống hống đại nhân vật. Chư vị tới nghênh đón, Vân Mỗ cảm kích khôn cùng, không bằng cùng đi Trăng Sao lầu đi. Vân Phi Dương cười nói: Các đại gia tộc cao tầng đại hỷ, loại này cấp bậc đại nhân vật ngày bình thường rất khó tiếp xúc, bây giờ ngược lại là một cái cơ hội, nhất định phải thật tốt nắm chắc, cho người ta lưu lại điểm ấn tượng tốt. Vân Phi Dương xảo trá lấy cho rất đại thành công, nhưng cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Không phải sao, khi hắn theo Liễu thành chủ cùng các đại gia tộc cao tầng vừa tới đến Trăng Sao lầu, Thôi Tinh Đảm từ bên trong đi ra, chắp tay cười nói: Đại ca, ngươi rốt cuộc đến rát. Liễu thành chủ bọn người mắt trợn tròn, đây không phải Thôi ra đời thứ ba trưởng tôn sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này, mà lại vừa xuất hiện liền hướng về phía Vân trưởng quỹ hô một tiếng: Đại ca đâu? Huyên để Vân Phi Dương nhanh chân mà đi, đứng tại Thôi Tinh Đàm trước mặt, nắm tay nhẹ nhàng đánh vào trước ngực hắn, cười nói: Ta nói làm sao không có ở cửa thành nhìn thấy ngươi, nguyên lai ở chỗ này chờ đây. Liễu thành chủ cùng đi theo các đại gia tộc võ giả thấy thế, nhất thời khiếp sợ không thôi. Vân trưởng quỹ cùng Thôi Tinh Đàm gặp mặt, làm ra cử động như vậy, đủ để chứng minh hai người quan hệ không phải bình thường. Thôi Tinh Đàm cười nói, thật vất vả đem đại ca mời đến Quan Phong Thành làm khách, tiểu đệ tự nhiên muốn làm tốt bày tiệc mời khách chuẩn bị. Ta đi Vân nhớ là đại trưởng quỹ là hắn mời đến rất nhiều gia tộc cao tầng, tâm thần lần nữa rung động. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, Vân nhớ đại trưởng quỹ đến Quan Phong Thành là thị sát nhà mình sinh ý đây. Ai? Vân Phi Dương có chút tự trách nói, ngày bình thường bận quá, để huyên để mời nhiều lần như vậy, mới vào hôm nay chạy tới, thực tại hổ thẹn. Hổ thẹn. Đại ca sinh ý bận biểu, huyên để lý giải. Thôi Tinh Đàm vung tay lên, nói đến chúng ta lên lầu. Đúng vào lúc này, giả bộ vô ý phát hiện Liễu Tứ Hải, kinh ngạc nói, Liễu thành chủ, ngày khi nào trở về? Thôi công tử. Liễu Tứ Hải lúc này cười nói, Liễu mố ngày hôm nay vừa mới đến, cùng Vân trưởng quỹ một trước một sau. Trước kia, Liễu thành chủ đừng nói nhìn thấy bát đại gia tộc hậu bối, dù là nhìn thấy các tộc gia chủ cũng đều bảo trì một cỗ cao cao tại thượng khí tức. Bây giờ biết được, ngưu khí hống hống Vân trưởng quỹ, thế mà Thôi Tinh Đàm mời đến, lúc này thay đổi đến vô cùng hiền hòa lên. Đừng nói Liễu Tứ Hải, theo đuôi ở phía sau mấy gia tộc lớn cao tầng cũng đúng Thôi Tinh Đàm lau mắt mà nhìn, ánh mắt bên trong có ước ao ghen tị. Có thể cùng dạng này ngưu nhân trở thành bằng hữu, cũng đem theo đế thành mời đến Quan Phong Thành, cái này Thôi ra ba đời dòng chính mặt mũi thực tại quá lớn. Muốn nói vui vẻ nhất, vẫn là trước tới đón tiếp Thôi ra mấy cái tên trưởng lão. Hiện tại bọn hắn trong lòng có thể nói vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là, để Liễu thành chủ đều cung cung kính kính Vân nhớ đại trưởng quỹ, vậy mà cùng nhà mình dòng chính là huyên để vui là. Người ta thật xa mà đến, không phải vì thị sát sinh ý, ngược lại là thủ Thôi Tinh Đàm tới yêu cầu, cố ý chạy tới cơ hội. Vô cùng lớn cơ hội, nếu như Thôi Tinh Đàm có thể cùng vị này ngưu nhân có cấp độ càng sâu quan hệ, Thôi ra về sau hoàn toàn có thể leo lên cái này bắp đùi, từ đó để gia tộc thực lực nâng cao một bước. Có thể nói, ở hiện trường mấy tên Thôi ra trưởng lão đã vô cùng coi trọng Thôi Tinh Đàm, bức thiết hy vọng hắn có thể cùng Vân trưởng quỹ tạo mối quan hệ. Như thế, đối Thôi ra mà nói, tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại. Liễu thành chủ, các vị gia tộc trưởng lão. Vân Phi Dương cười nói, chúng ta lên lầu đi. Siêu thần yêu nghiệt 164-163 một. Chương 1629 Thôi ra phía dưới đảm nhiệm gia chủ. Thôi Tinh Đàm một trận uống rượu xuống tới, toàn bộ Quan Phong Thành liền triệt để sôi trào lên. Có quan hệ Vân ký đại trưởng quỹ là bị Thôi Tinh Đàm mời đến tin tức càng là trong nháy mắt truyền khắp toàn thành. Võ giả nghị luận Vân Phi Dương lúc còn đang nghị luận Thôi ra đời thứ ba trưởng tôn. Ngày thứ hai, lại có tin tức truyền ra. Một buổi sáng sớm, Vân ký cửa hàng đại trưởng quỹ thì tiến về Thôi ra bái phòng. Vân trưởng quỹ vừa tới, liền đi bái phòng Thôi ra. Cách này cùng Thôi đại công tử quan hệ tuyệt đối đầy đủ thiết a, ta nghe nói còn mang không ít hậu lễ, riêng là trung phẩm tiên thạch thì có một cái dương lớn trời ạ. Mọi người khiếp sợ không thôi. Bái phỏng người khác đưa tiên thạch sự việc cũng không hiếm thấy, nhưng đưa nhiều vì hạ phẩm tiên thạch, trực tiếp đưa trung phẩm tiên thạch, đây chính là tương đương hy hữu. Không có đầy đủ tài lực tuyệt khó làm đến. Nội thành võ giả nhất thời khẳng định Vân ký đại trưởng quỹ cùng Thôi Tinh Đàm quan hệ không phải kết bái chi giao, cũng tất nhiên là sinh tử chi giao. Thôi Tinh Đàm kết bạn như thế châu bò đại nhân vật, Thôi ra tương lai tất nhiên là thăng chức rất nhanh a. Các đại gia tộc cao tầng cũng đang đàm luận việc này, đồng thời hâm mộ nghĩ đến nhà mình dòng chính sao liền không có số may như vậy, kết bạn như thế nhân vật ngưu bức đây. Thôi ra phòng tiếp khách, làm Vân Phi Dương đem trang bị 100 khỏa trung phẩm tiên thạch mở dương ra miệng. Đại trưởng lão Thôi Thiên Ngự cùng tất cả trưởng lão nhất thời ngừng thở. Bọn họ chưa từng gặp qua có người hội đưa lên nhiều như vậy trung phẩm tiên thạch a, thì liền biết rõ là đang diễn trò Thôi Tinh Đàm. cũng bị âm thầm chấn kinh một thanh. Bội phục Vu đại ca có thể xuất ra nhiều như vậy trung phẩm tiên thạch. Đại trưởng lão, Vân Phi Dương cười nói, mấy năm trước ta cùng Tinh Đàm tại giã ngoại gặp nhau, mới quen đắc thân, trò chuyện với nhau thật vui. Ngày hôm nay trước tới bái phòng, chỉ là lễ mọn, còn xin vui lòng nhận. Chỉ là lễ mọn thôi, Thiên Ngữ bọn người khóe miệng co giật. Bất quá, trong lòng cũng rõ ràng, Vân đại trưởng quỹ có thể như thế xa hoa, đều xem tại Thôi Tinh Đàm phân thượng. Nếu không người ta làm thế nào có thể quan tâm một cái vương thành gia tộc đây. Trước có thâm bất khả trắc Dương Vân Phi Dương, đến bắt chính mình bím tóc. Bây giờ lại có liền Liễu thành chủ đều cung cung kính kính Vân ký đại trưởng quỹ. Cái này khiến Thôi Thiên Ngữ âm thầm cảm khái, Thôi Tinh Đàm năng lượng không nhỏ a. Lúc trước bị bắt lại bím tóc, nhiều lắm thì để tâm hắn không tình nguyện đi chống đỡ Thôi Tinh Đàm. Bây giờ có câu nhà đại trưởng quỹ cái thân phận này, tuyệt đối đã là cam tâm tình nguyện. Vân Phi Dương tại Thôi ra ngốc hơn nửa ngày. Trong thời gian này, tự nhiên miễn không tiệc rượu. Thập đại trưởng lão liên tiếp mời rượu, cực lực nịnh nọt vị này đại trưởng quỹ. Thời gian cũng không còn sớm. Tiệc rượu qua đi, Vân Phi Dương chắp tay nói, Vân mố thì xin cáo từ trước. Thôi Thiên Ngữ bọn người lúc này nhiệt tình tiến đưa. Đưa mắt nhìn Vân Phi Dương sau khi rời đi. Bọn họ lúc này tổ chức gia tộc hội nghị, cũng đem hai ba đời dòng chính toàn mời đi theo. Trận này hội nghị từ Thôi Thiên Ngữ chủ trì, hội nghị chủ đề còn tiếp tục thương thảo vị trí gia chủ do ai đến kế thừa. Tinh Đàm đứa nhỏ này thành thục ổn trọng, ta là cảm thấy vô cùng thích hợp tiếp đảm nhiệm vị trí gia chủ. Thôi Thiên Ngữ đầu tiên tỏ thái độ nói, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Mấy cái tên trưởng lão phụ họa nói, trước mấy lần trước hội nghị, vị trí gia chủ đơn giản là tại Thôi Hữu Vọng cùng Thôi Tinh Liễm, Thôi Tinh Thế trên thân lựa chọn. Bây giờ tại Vân Phi Dương liên tiếp xảo trá thi triển hạ, tất cả trưởng lão nhất thời khuyên hướng Thôi Tinh Đàm. Không được, Thôi Tinh Liễm nói, đại đường ca không có làm gia chủ tính toán, có thể nào truyền cho hắn đáng thương gia hỏa. Đến bây giờ còn không có ý thức được, chính mình xuất ngoại lịch luyện môn khách, sớm đã tập thể đi ăn máng khác đến Vân ký cửa hàng. Đến đỡ trưởng lão khác cũng bị Vân Phi Dương giải quyết, hiện tại là một mình tác chiến. Tinh Liễm a, Thôi Thiên Ngữ nói, làm sao ngươi biết? Tinh Đàm hắn không có làm ra chủ tính toán. Thôi Tinh Liễm nhìn về phía thủy trung trầm mặc Thôi Tinh Đàm, nói, đại đường ca, chính ngươi nói cho bọn hắn, có hay không làm ra chủ tính toán. Rất nhiều dòng chính cùng trưởng lão nhìn về phía Thôi Tinh Đàm. Nếu như hắn nói ra không có ý định làm gia chủ, mình coi như cực lực đề cử cũng vô dụng. Nhị đường đệ, Thôi Tinh Đàm ngẩng đầu, ngưng trọng nói, đã từng ta cũng không muốn tiếp đảm nhiệm gia chủ, nhưng bây giờ cải biến ý nghĩ, bởi vì ta muốn cho Thôi gia trở nên càng mạnh. Ngươi Thôi Tinh Liễm nhất thời như nhục chí bóng cao su. Chỗ này trên ghế ngồi, Thôi Tinh Thế còn vội vàng tỏ thái độ nói, đại đường ca làm gia chủ, ta không phản đối, hắn đã nhận rõ hình thức. Huống hồ trong khoảng thời gian này cùng Thôi Tinh Đàm đi rất gần, cho nên từ bỏ vị trí gia chủ, ngược lại chống đỡ đại đường ca vô cùng bình thường. Tinh Đàm đã có làm gia chủ tính toán, như vậy thì dựa theo gia tộc quy định, giơ tay biểu quyết đi. Thôi Thiên Ngữ nghĩ một lát, nói, đồng ý Thôi Tinh Đàm tiếp đảm nhiệm gia chủ, trưởng lão, xin giơ tay. Nói xong, chính mình trước giơ tay lên. Mặt khác 9 tên thực quyền trưởng lão, có 7 tên nhấp tay, 2 gã khác còn lựa chọn từ bỏ. Được, Thôi Thiên Ngữ đánh nhịp nói, tất cả trưởng lão quyết định, Thôi ra đời tiếp theo gia chủ, từ 3 đời dòng chính Thôi Tinh Đàm kế nhiệm. Ít ngày nữa cử hành gia chủ tiếp nhận đại điển. Cuồn cuộn sóng ngầm Thôi ra tại lựa chọn ra đời tiếp theo gia chủ về sau, nhất thời trở nên gió êm sóng lặng lên. Thôi Tinh Đàm biết, đây hết thầy đều phải quy công cho Vân Phi Dương. Cho nên đến tối, mang lên mấy cái vỏ rượu ngon, tự mình đến Vân ký cửa hàng bái tạ. Trên bàn rượu, hắn nâng chén cảm kích nói, Nếu như không phải đại ca trợ giúp, tiểu đệ căn bản khó có thể đạt được các trưởng lão chống đỡ. Từ đó tiếp nhận thôi ra đại trưởng lão. Chén rượu này, ta kính đại ca. Vân Phi Dương uống vào một chén rượu. Khoát khoát tay cười nói. Huyên đệ. Thực ta không xuất thủ. Ngươi cũng có thể tiếp nhận nhất gia chi chủ. Thôi Tinh Đàm khẽ giật mình. Vân Phi Dương rót đầy tửu. Cười nói. Ngươi thật sự cho rằng. Thôi lão gia tử sẽ như vậy tiêu sái rời đi sao? Thôi Tinh Đàm càng thêm mờ mịt. Vân Phi Dương còn cười nói. Nếu như không có đoán sai lời nói. Thôi lão gia tử trong khoảng thời gian này. Cần phải ẩn thân tại Quan Phong Thành. Bí mật quan sát lấy thôi ra nhất cử nhất động. Thôi Tinh Đàm yên lặng cười nói. Ra ra tính cách cổ quái. Đại ca có thể nào chắc chắn như thế? Vân Phi Dương cười nói. Bởi vì hắn biết. Chính mình cái này cháu trai. Kết giao một cái không nổi đại ca. Có thể giúp hắn thuận lợi trở thành nhất gia chi chủ. Quan Phong Thành bên ngoài trên cây Thôi Thiên Mệnh tung bay mà đứng trên mặt treo đầy mỉm cười. Thành như Vân Phi Dương nói. Hắn cũng không có chân chính rời đi. Mà chính là bí mật quan sát lấy thôi ra nhất cử nhất động. Quả nhiên. Tự mình coi trọng tôn nhi. Không có để cho mình thất vọng. Tại bất lực lúc đi tìm có thể trợ giúp hắn thành tựu vị trí gia chủ người. Theo Thôi Thiên Mệnh. Vân Phi Dương hóa thân Bách Lý Phi Dương. Là một cách làm đại sự người. Từ hắn đến giúp Thôi Tinh Đàm bày mưu tính kế. Tranh đoạt vị trí gia chủ không có vấn đề gì cả. Nhưng mà bất ngờ là. Tên kia lại sẽ đem Vân Ký cửa hàng đại trưởng quỹ mời đến. Càng không có nghĩ tới. Tên không có bối cảnh cửa hàng. Sẽ có tiên đế cấp cường giả trợ trận Tinh Đàm. Thôi Thiên Mệnh thu hồi nụ cười. Ngưng trọng thầm nghĩ. Ngươi có thể nhận biết đại nhân vật như vậy. Chính là cơ duyên lớn. Gia Gia cũng có thể triệt để yên tâm đem thôi Gia giao cho ngươi. Xem ra, vị này bày mưu tính kế lão nhân gia thành công bị Vân Phi Dương Vân Ký đại trưởng quỹ thân phận cho lừa gạt. Siêu thần yêu nhiệt 164-1632. Chương 1630 hoàn mỹ thu quan vài ngày sau. Thôi ra phía dưới đảm nhiệm gia chủ kế nhiệm đại điển chính thức bắt đầu. Trong lúc nhất thời. Quan Phong Thành bên trong các đại gia tộc cùng võ giả. Nhất thời mắt trợn tròn. Không ngờ tới thôi ra lại đột nhiên thay đổi gia chủ. Gia tộc thay đổi gia chủ. Là phi thường lớn sự việc. Cho nên đầu lúc trời tối nhận được tin tức các đại gia tộc. Nhao nhao chuẩn bị phía trên hậu lễ đến đây chúc mừng. Thành chủ Liễu Tứ Hải cũng tự mình đến đây. Dù sao. Tiếp đảm nhiệm gia chủ là Thôi Tinh Đàm. Mà người trẻ tuổi này cùng Vân đại trưởng quỹ nhưng là bạn tri kỷ. Có thể nói. Thôi ra gia chủ thay đổi. Kinh động toàn bộ Quan Phong Thành tai to mặt lớn nhân vật. Cũng khiến cho thôi ra lập tức náo nhiệt lên. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chưa rời đi Vân đại trưởng quỹ. Là đến đây chúc mừng màn kịch quan trọng. Cũng tại Thôi Tinh Đàm ngồi lên vị trí gia chủ về sau. Đúng là lấy Vân Ký cửa hàng cùng Thôi ra tại trên phương diện làm ăn mở ra hợp tác. Thôi ra các đại trưởng lão mừng rỡ không thôi. Đồng thời cũng âm thầm may mắn đem Thôi Tinh Đàm đẩy lên vị trí gia chủ thật là một cách vô cùng sáng suốt lựa chọn. Hằng Thông cửa hàng Vương trưởng quỹ cũng tuyên bố. Nguyện cùng Thôi ra kết thành trên phương diện làm ăn đồng minh. Tại nhiều lĩnh vực bên trên tiến hành chiều sâu hợp tác. Gia chủ kế vị đại điện sau khi kết thúc. Rời đi các đại gia tộc võ giả nhao nhao cảm thán. Thôi Tinh Đàm trở thành gia chủ về sau. Có câu nhớ cùng Hằng Thông cửa hàng giúp đỡ. Thôi ra đây tuyệt đối là tiền đồ vô lượng, sự việc phát triển đến nơi đây. Cũng coi là nhanh hoàn mỹ kết thúc. Mà Vân Phi Dương còn đến đây bái kiến Trầm Hảo. Cảm kích nói. Trầm tiền bối. Đa tạ. Tuồng vui này. Có thể hát hoàn mỹ như vậy. Hoàn toàn ở tại Trầm tiền bối. Nếu không. Rất khó chấn nhiếp Liễu thành chủ dạng này tiên vương. Tiểu gia hỏa. Trầm Hảo nói. Nhìn thấy ngươi như thế giúp huyên đệ để cho ta nhớ tới ta những huyên đệ kia. Hắn ánh mắt bên trong tràn đầy nhớ lại. Nhớ lại năm đó ở Bắc Huyền Đại Lục. cùng huyên để mình vượt qua mỗi một đoạn ký ức. Tuy nhiên hắn tại chân vũ thần vực, nắm giữ cảnh giới cao hơn, lại vẫn không có quên. Trong lòng làm bận tâm bất cứ người nào. Vân Phi Dương cười nói, có thể làm trầm tiền bối huyên đệ, nhất định cũng là phi thường nổi danh đại nhân vật. Bọn họ không là đại nhân vật. Trầm Hảo nỉ non nói, nhưng so với người bình thường càng nỗ lực, cuối cùng có một ngày sẽ đến vực nổi tìm ta. Vân Phi Dương nói, trầm tiền bối huyên đệ tên gọi là gì vãn bối trước ghi lại. Về sau nếu có duyên, có lẽ có thể cùng bọn hắn gặp nhau đây. Cũng đúng. Trầm Hảo cười nói, tiểu gia hỏa, nhớ kỹ, huyên đệ của ta, một tên nói lãnh đoạn tính cách cao ngạo kiếm khách. Hai, tên là Trương Kiến Hồng, tu luyện kim hệ cường hãn như châu. Ba, tên là Vương Tiến, tinh thông cung pháp, bách bộ xuyên dương. Bốn, tên là Diệp Tiêu, bày mưu tính kế, quyết thắng thiên lý. Năm, tên là Tiến Như Sơn, thân pháp phiêu giật, hành động như gió. Đem năm tên huyên để tên nói ra, Trầm Hảo trong ánh mắt bộc lộ ra một cố vẻ ngạo nhiên. Tiền bối, Vân Phi Dương nói, ta đã ghi lại. Thân là một tên võ giả, đầu tiên phải có siêu cường trí nhớ, ghi lại khác danh tự, về sau như gặp nhau cũng biết được danh hào, khẳng định lập tức nhớ tới. Thôi Tinh Đàm tiếp đảm nhiệm gia chủ về sau, thuận tự nhiên cùng Vân Ký cửa hàng đạt thành một số nhóm sinh ý hợp tác, tỉ như gia tộc tiên thạch ngưng luyện, toàn bộ bao bên ngoài cho Vân Ký tiên thạch cửa hàng. Thôi Thiên Mệnh thời kỳ, thôi ra tiên thạch cũng là bao bên ngoài cho tiên thạch cửa hàng. Một khỏa tiên thạch cần thiết 7.000 khỏa tinh hạch. Vân Phi Dương vì soi cố huyên đệ, cho ra 5.000 khỏa tinh hạch giá cả. Làm quan phong thành thứ nhị đại gia tộc, thôi ra tinh hạch chứa đựng có chút phong phú. Thôi Tinh Đàm càng là duy nhất một lần thanh toán mấy chục triệu tinh hạch. Vân Phi Dương dựa vào tạo hóa giới chỉ thời gian gia tốc, đem toàn bộ luyện chế thành trung phẩm tiên thạch, cũng theo hàng thông cửa hàng đổi lấy vì hạ phẩm tiên thạch, giao cho Bách Lý Nhiên, để cho nàng mỗi tháng từng nhóm đưa cho thôi ra. Sau đó hắn lại bỏ ra nhiều tiền mua mấy nhà hoàng kim cửa hàng, phân biệt mở khác biệt nguyên liệu cửa hàng, cũng coi như thực hiện lúc trước xảo trá Thôi Tinh thế lời hứa. Một hệ liệt vận hành dưới, Vân Ký cửa hàng tại Quan Phong thành bên trong có thể nói mọc lên như nấm, sinh ý nhất định là càng ngày càng rực rỡ. Một ngày nào đó, Liễu thành chủ cùng các đại gia tộc gia chủ toàn bộ đi vào cửa thành. Bởi vì ngày hôm nay Vân đại trưởng quỹ đem lên đường trở về, đây chính là đại sự. Đến mức nhận được tin tức võ giả cũng nhao nhao chạy đến. Trong lúc nhất thời thông hướng ngoài thành cửa thành chỗ tụ tập số lớn võ giả, hình thành một đầu tiến đưa hàng dài. Huyên đệ, Vân Phi Dương đứng ở cửa thành miệng chắp tay nói, ngày khác có thời gian nhất định phải tới Cực Quang Đế thành tìm ta. Một thân lộng lấy cẩm y Thôi Tinh Đàm cười nói, đại ca yên tâm đi, chờ ta đem gia tộc sự việc dàn xếp lại, chắc chắn sẽ đi đế thành bái phòng. Vân Phi Dương lại cùng với nói chuyện với nhau vài câu, hướng Liễu Tứ Hải chắp tay nói, Liễu thành chủ, ta người huyên đệ này cùng Vân Ký cửa hàng, thì làm phiền ngươi hao tâm tổn trí. Vân trưởng quỹ xin yên tâm. Liễu Tứ Hải chân thành nói, tại Quan Phong thành bên trong, người nào cũng đừng hòng làm khó thôi ra cùng Vân Ký cửa hàng. Vân Phi Dương đắc giả bộ người làm ăn, cho nên trên phương diện làm ăn đường đi không ít đi. Đoạn thời gian trước thì từng bái phỏng qua Liễu thành chủ, cũng đưa lên trung phẩm tiên thạch, xem như chuẩn bị quan hệ. Liễu Tứ Hải người này ngày bình thường bất cần đời, nhưng đại sự phía trên khẳng định không qua loa. Chính là tại hắn vận hành hạ, có thể để Vân Ký cửa hàng cầm xuống mấy nhà hoàng kim cửa hàng. Chư vị, Vân Phi Dương không cần phải nhiều lời nữa, chắp tay nói, cáo từ tại vô số ánh mắt vui vẻ đưa tiến hạ. Hào hoa xe chậm chậm đi ra Quan Phong thành, cũng cuối cùng biến mất tại trên đường đi. Sơn giã bên ngoài, thuê nhiều tên tiên nhân cấp cường giả tại thu đến chỗ tốt về sau, nhao nhao rời đi. Vân Phi Dương cũng đem xe thu hồi tạo hóa giới chỉ, hướng về Trầm Hảo chắp tay nói. Trầm tiền bối, vãn bối thì đưa đến nơi đây đi. Về sau có cơ hội hy vọng còn có thể gặp lại. Liễu Tứ Hải bọn người vì hắn tiến đưa. Trên thực tế, hắn lại là tại vì Trầm Hảo tiến đưa. Tiểu gia hỏa. Trầm Hảo cười nói. Người khác đều lấy chỗ tốt. Vậy phần của ta đâu? Ác Vân Phi Dương khóe miệng hơi rút. Vội vàng trưng ra vẻ mặt vui cười nói. Trầm tiền bối. Hai ta quan hệ này. Nói chỗ tốt có chút thương cảm tình a. Hỗ trợ là hỗ trợ, cảm tình là cảm tình, không thể nói nhập làm một. Trầm Hảo chân thành nói, như vậy đi, ta thì thu ngươi 10.000 khỏa hạ phẩm tiên thạch đi. Vân Phi Dương nhất thời sụp đổ nói. Trầm tiền bối. Ta mời những tiên nhân cấp đó cường giả. Tổng cộng cũng mới tốn hao 500 khỏa hạ phẩm tiên thạch. Ngươi cách này 10.000 tiên thạch có chút quý a. Không quý. Trầm Hảo nói. Ta loại này cấp bậc cường giả. Ngươi coi như cầm 100.000 khỏa thượng phẩm tiên thạch. Cũng không có địa phương mời đây. Vậy cũng đúng. Vân Phi Dương chợt cảm thấy có lý. Lúc này lấy ra trang bị 10.000 khỏa hạ phẩm tiên thạch không gian giới chỉ. Rất là thịt đau đưa tới. Trầm Hảo nhận lấy giới chỉ nói. Tiểu gia hỏa. Xem ở ngươi có thành ý như vậy phân thượng. Ta ngoài định mức đưa ngươi một đầu độc nhất vô nhị tin tức. Độc nhất vô nhị tin tức Vân Phi Dương nhất thời đến hứng thú. Trầm Hảo chỉ phía chính bắc. Nghiêm túc nói. Một phiến khu vực tỏa ra khí tức nghiêm nhị. Không lâu sau đó, tất có bảo vật xuất thế. Ngươi tốt nhất sớm chuẩn bị sẵn sàng. Có bảo vật xuất thế Vân Phi Dương con mắt nhất thời sáng lên. Mà khi hắn lấy lại tinh thần, lại phát hiện Trầm tiền bối đã biến mất. Cao nhân cũng là cao nhân, đi thật nhanh. Siêu thần yêu nghiệt 164-1633. Chương 1631 trời sinh dị tượng Trầm Hảo cường giả như vậy. Nói đi là đi. Vân Phi Dương có thể lý giải. Cho nên khi tức khôi phục Bách Lý Phi Dương thân phận, lặng yên không một tiếng động trở về Quan Phong Thành. Hắn cũng không có lựa chọn tiếp tục tu luyện võ đạo, mà chính là đem tâm tư toàn bộ đặt ở ngưng luyện tiên thạch bên trên. Cũng dựa vào thời gian gia tốc, đem tạo hóa giới chỉ bên trong chứa đựng tinh hạch toàn bộ ngưng luyện hoàn tất. Sau đó, Vân Phi Dương đem một bộ phận trung phẩm tiên thạch đổi lấy thành hạ phẩm tiên thạch. Giao cho Bách Lý Nhiên. Lấy làm trong tiệm vốn lưu động. Hắn làm như thế. Là bởi vì Trầm Hảo trước khi đi. Nói qua không lâu sau đó. Sẽ có chí bảo xuất thế. Sớm chuẩn bị sẵn sàng. Làm đến thuyết phục thân thể liền lên đường. An trí thỏa đáng về sau. Vân Phi Dương mỗi ngày trèo lên thành lâu. Nhìn về phía chính bắc. Lại là mảy may không có phát hiện. Cái kia trong không khí ngay ngắn nghiêm nghị xuất hiện. Hết thảy bình tĩnh như thường. Trầm tiền bối cường giả như vậy tuyệt sẽ không tùy tiện nói một chút. Ít ngày nữa khẳng định sẽ có chí bảo xuất thế. Vân Phi Dương kiên định nhận định. Hắn đây là không biết chí bảo xuất thế vị trí cụ thể. Nếu không khẳng định sẽ trước một bước chạy tới. Làm đến nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Trầm Hảo độc nhất vô nhị tin tức. Dẫn tới Vân Phi Dương coi trọng. Ngày thường mặc dù cũng có khi tu luyện. Nhưng tâm tư toàn đặt ở phía chính bắc. Ngày nào đó. Hắn như thường ngày sớm trèo lên thành lâu. Xa xa nhìn hướng phương bắc. Lại phát hiện cái kia mảng thương không chẳng biết lúc nào. Lại bị mây đen bao phủ. Không phải là chí bảo xuất thế dấu hiệu Vân Phi Dương mừng rỡ trong lòng cái này muốn đứng dậy tiến đến. Oanh đột nhiên. Nơi xa thương không trong mây đen. Một đạo sấm sét bổ xuống. Thanh âm đinh tai nhức ấp xoát trong phủ thành chủ. Liễu Tứ Hải phi thân lên. Treo ở trên không bên trên. Nhìn hướng phương bắc mây đen. Cả kinh nói. Có người độ kiếp các đại gia tộc cường giả cũng là bị tiếng sấm quấy nhiễu. Bọn họ nhao nhao bay lên. Khi thấy phương bắc bầu trời có biến, cũng là vô ý thức nhận định hẳn là có chuẩn tiên đại viên mãn độ kiếp. Vân Phi Dương nhất thời rối rắm. Lúc này hắn rất muốn chạy tới, nhưng liền sợ chính mình qua đi sẽ khiến Liễu Tứ Hải bọn người suy đoán. Từ đó theo đi qua, oanh đột nhiên lại có một đạo sấm sét tại phía chính bắc thương không ầm vang rơi xuống. Mãnh liệt thanh âm tại Quan Phong thành vang vọng, rung động rất nhiều võ giả tâm linh. Không đúng, Liễu Tứ Hải ngưng trọng nói, đây cũng không phải là có người độ kiếp võ giả độ kiếp hình thành lôi kiếp, ẩn chứa một cỗ thiên đạo không thể trái lực lượng. Lần thứ hai nổ xuống lôi điện, nhìn qua rất đáng sợ, nhưng cũng không có thiên đạo khí tức. Cho nên để Liễu Tứ Hải kết luận, cái này tuyệt không phải có người tại độ kiếp, không phải lôi kiếp, lại là cái gì? Liễu Tứ Hải đại não cấp tốc vận chuyển, tiếp theo trong lòng giật mình nói, thiên địa có biến, tất có chí bảo xuất thế. Soát, hắn lúc này hướng về phương bắc cực tốc bay đi. Đại gia nhìn thấy Liễu Tứ Hải đi trước một bước, Vân Phi Dương nhất thời biết, tên này tất nhiên đoán ra, đây cũng là chí bảo xuất thế dấu hiệu. Lúc này thi triển thả người lệch vị trí đuổi theo. Hai người nhất động, các đại gia tộc võ giả cuối cùng nhận thức muộn, nhao nhao thi triển thân pháp, hướng phía chính bắc cực tốc bước đi. Cái này không phải có người độ kiếp trời sinh dị dạng, tất có chí bảo ra đời. Quan Phong thành bên trong đám võ giả cũng ý thức được, lúc này nhao nhao hành động, trong lúc nhất thời nhao nhao hướng về phía chính bắc bước đi. Thương không ngưng tụ mây đen, lại có thanh thế to lớn lôi điện phát ra, không chỉ có kinh động Quan Phong thành, còn kinh động mặt khác Tam Đại Vương thành. Có thể nói toàn bộ Tây Nam vực võ giả đều mắt thấy mây đen dày đặc khu vực, vô số nhà tộc cường giả nhao nhao chạy đến. Vân Phi Dương thi triển thả người lệch vị trí đi vào mây đen bên ngoài, đã thấy không ngừng Liễu Tứ Hải, còn có mấy danh tiên vương cấp cường giả ở hiện trường. Nai nai, tốc độ bọn họ rất nhanh a. Vân Phi Dương rất phiền muộn, dù sao chí bảo xuất thế kinh động cao thủ càng nhiều, mình nghĩ đến khó độ lại càng lớn. Ha ha ha, Liễu Tứ Hải treo giữa không trung, nhìn về phía mấy tên tiên vương nói, các ngươi bọn này lão gia hỏa, có chút gió thổi cỏ lay, đến còn nhanh hơn thỏ. Một người trung niên thản nhiên nói, trời sinh dị tượng tất có chí bảo xuất thế, ngu ngốc mới không đến nhanh. Người này tên là Mã Nho, Tây Nam vực bên trong hạ vị tiên vương. Còn về ba người khác đồng dạng cũng là hạ vị tiên vương. Tại chân vũ thần vực, tiên vương cấp cường giả không ít, nhưng chân chính trưởng khống vương thành lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liễu Tứ Hải chính là Quan Phong vương thành thành chủ. Cảnh giới mặc dù cùng bốn người bọn họ giống nhau, nhưng thân phận lại so độ cao một chút như vậy. Tên là Mạc Hành Chi tiên vương, nói, Tây Nam vực chí ít có vạn năm không có chí bảo xuất thế. Dựa theo lão quy định, người nào cướp được tính toán người nào. Có thể, không ý kiến. Ba tên tiên vương bày tỏ đồng ý. Nhanh như vậy làm ra quyết định, xem ra tại năm tháng dài đằng đẵng bên trong, Tây Nam vực có chí bảo xuất thế không phải lần một lần hai. Oanh đột nhiên lại có sấm sét phun hạ, ẩm chứa khí thế so lúc trước lần thứ hai còn mãnh liệt hơn. Vô tiếng sấm kết thúc về sau, cuồng phong gào thét. Liễu Tứ Hải vẻ mặt nghiêm túc nói, bốn vị, thiên địa dị biến có chút lợi hại, có lẽ lần này xuất hiện chí bảo không giống bình thường a. Bốn tên tiên vương đồng ý, con mắt nóng bỏng dị thường, càng là không giống bình thường chí bảo, càng có thể làm bọn họ cực kỳ hưng thỉnh thú. Tiểu tử, Mạc Hành Chi nhìn về phía Vân Phi Dương, nói, nơi này nguy hiểm, nhanh chóng rời đi. Vân Phi Dương cười không nói. Hắn biết, người này để cho mình rời đi, cũng không phải là xuất phát từ ý tốt, mà chính là lo lắng chí bảo xuất thế về sau, chính mình hội tham dự cướp đoạt. Nói thật, bốn tên hạ vị tiên vương không có đem Vân Phi Dương nhìn ở trong mắt. Dù sao chỉ là một cái chuẩn tiên đại viên mãn, nhưng biết chí bảo thường thường, coi trọng cơ duyên. Vạn nhất kẻ này vô cùng gặp may mắn, đạt được chí bảo ưu ái, chủ động bay đến trong ngực hắn, đến lúc đó thì phiền phức. Bọn họ lo lắng không phải không có lý. Bởi vì tại chân vũ thần vực, bình thường có chí bảo ra đời, thường xuyên sẽ để cho một số đẳng cấp thấp võ giả đần độn u mê nhặt nhạnh chỗ tốt. Vì ngăn chặn hiện tượng này, phương pháp tốt nhất cũng là đem bên ngoài phong tỏa, để đẳng cấp thấp võ giả vào không được. Như thế thì không cần lo lắng. Uy, Mạc Hành Chi âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, bản vương đang nói chuyện với ngươi, ngươi là cố ý không nghe thấy, vẫn là tại giả câm vờ điếc? Mạc Hành Chi Vân Phi Dương không có mở miệng, treo giữa không trung Liễu Tứ Hải lại mở miệng, thản nhiên nói, Bách Lý công tử là ta Quan Phong Thành người, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Hắn tại về đến Quan Phong Thành về sau, đã biết cái này Bách Lý Phi Dương là nội thành Vân Ký cửa hàng người phụ trách, cho nên vô cùng tôn kính. Liễu Tứ Hải vẫn có chút năng lượng, hắn vừa mở miệng, Mạc Hành Chi liền không nói nữa. Mà Mã Nho bọn người còn đang âm thầm đoán, làm cho Liễu thành chủ như thế che chở, kẻ này thân phận sợ là không đơn giản. Liễu thành chủ, Vân Phi Dương truyền âm nói, đa tạ. Liễu Tứ Hải cười nói, Bách Lý công tử, tất cả mọi người là người một nhà, nói cảm ơn liền khách khí. Chỉ là, hắn dừng một chút, lần nữa truyền âm đến, nơi này đã có chí bảo xuất thế, khẳng định sẽ hấp dẫn càng nhiều võ giả đến đây. Bách Lý công tử tốt nhất rời đi, để tránh xảy ra bất chắc. Không có việc gì, Vân Phi Dương cười nói, ta thì nhìn xem. Ngoài miệng nói như vậy, tiên niệm nhưng thủy chung lặng yên bao phủ cái kia mảng mây đen dày đặc khu vực, thời khắc chú ý bên trong biến hóa. Siêu thần yêu nhiệt 164-1634, chương 1632 lại gặp đạo hóa kinh. Mặc dù có không ít tiên vương ở hiện trường, nhưng Vân Phi Dương lại không rời đi tính toán. Dù sao chí bảo xuất thế, vốn là vô chủ chi vật, lại không phải nhà ngươi trồng rau, khác người không thể tùy ý hái. Còn về nguy hiểm, căn bản liền không có cân nhắc qua. Có Vân Phi Dương dạng này cách nghĩ còn có rất nhiều. Bọn họ đẳng cấp không cao, nhưng cũng lần lượt đi vào mây đen đền bù khu vực. Vẹn vẹn một ngày thời gian, mây đen đền bù bên ngoài thì tụ tập mấy chục vạn tên võ giả. Đến tiếp sau còn có người đang chạy đến, tin tưởng sau đó không lâu đem sẽ đạt tới 1 triệu. Mà tại mây đen khu vực lớn nhất gần địa phương lại tới mấy tên tiên vương. Tây Nam vực cái này vắng vẻ khu vực, tiên vương cấp cường giả không nợ 20 người. Lần này chí bảo xuất thế, vậy mà dẫn tới một nửa, cũng coi như điều động binh lực. Rất nhiều tiên vương đều là Tây Nam vực tai to mặt lớn đại nhân vật, lẫn nhau nhận biết, cho nên thủ tại mây đen ở mép, bầu không khí coi như hòa hợp. Vân Phi Dương biết, một khi chí bảo xuất thế, bọn này tiên vương khẳng định trước tiên tiến lên, đến lúc đó trở mặt vô tình, cho đến ra tay đánh nhau cũng là sự việc rất bình thường. Quanh mây đen đền bù khu vực vang lên lần nữa kinh thiên tiếng sấm, ngắn ngủi ánh sáng lấp lóe, chiếu sáng hắc ám không gian. Thật mạnh lôi hệ thuộc tính. Vân Phi Dương nhìn lấy chợt lóe lên ánh lôi, tâm tình trở nên táo động. Hắn rất muốn xông đi vào, đứng tại mây đen phía dưới, dùng thân thể đi ngạnh kháng ánh lôi, từ đó thối luyện trong cơ thể mình lôi hệ thuộc tính. Đương nhiên, Vân Đại Tiện Thần một mực đang đè ép cái kia cố sao động, bởi vì hắn biết chính mình tiến lên, hạ tràng khẳng định hồn phi phách tán. Vừa rồi ánh lôi đánh xuống đến, ẩm chứa uy lực đã vượt xa lần trước hắn lấy linh hồn thể tiến vào vực nội, mắt thấy tiên nhân khi độ kiếp lôi kiếp. Tính toán, Vân Phi Dương thầm nghĩ, không thể tìm đường chết a. Để tên này từ bỏ tìm đường chết, có thể nhìn ra phun ra ánh lôi có bao nhiêu dọa người. Mây đen đền bù, ánh lôi phun trào tiếp tục tiến hành 3 ngày. Bên ngoài khu vực an toàn, vô luận sơn giã bên trong vẫn là thương không ở giữa, thả mắt nhìn đi toàn là vũ giả, nhân số chí ít đột phá hơn 300 vạn. Chập chập, Vân Phi Dương cảm khái nói, không nghĩ tới vẹn vẹn Tây Nam vực nhỏ như vậy địa phương, hội có như thế nhiều chuẩn tiên cấp võ giả. Chân vũ thần vực nhiều người, hắn biết. Nhưng đột nhiên nhìn thấy mấy triệu tên chuẩn tiên, vẫn là bị rung động thật sâu. Nhưng mà, Vân Đại Tiện Thần cũng không biết trên đường còn có càng nhiều võ giả chạy tới. Chuẩn tiên cấp võ giả tới nơi này chỉ là ôm xem náo nhiệt, nhặt nhạnh chỗ tốt tâm tính. Chân chính đối tức sắp xuất thế chí bảo có hứng thú. Vẫn là tiên vương. Tiên nhân cấp cường giả. Riêng là đại gia tộc cùng đại tiên tông. Vân Phi Dương đang nhìn mọi người cũng là ngẫu nhiên nhìn về phía hắn. Bởi vì khoảng cách mây đen khu vực gần đây là một đám tiên vương, cái này thuộc về tranh đoạt chí bảo thay đổi thứ nhất. Để nhị thay đổi tiên nhân cấp cường giả. Khoảng cách tiên vương nhóm có ngàn trượng xa. Trong hai cái ở giữa khu vực. Duy chỉ có Vân Phi Dương một người, điều này hiển nhiên là phi thường bắt mắt. Người này là ai? Lại khoảng cách tiên vương gần như vậy. Không sợ đến lúc đó cướp đoạt chí bảo. Khí tức bạo phát. Từ đó gặp đánh sấp sao những gia tộc kia tiên nhân một khi tới gần. Liền sẽ bị tiên vương quát lui. Duy chỉ có người này ngừng tại nguyên chỗ. Xem ra thân phận không đơn giản đi. Mọi người thấp giọng nghị luận. Không hề nghi ngờ, Vân Đại Tiện Thần nhân khoảng cách tiên vương tương đối gần trở thành mấy triệu tên võ giả quan chiến tiêu điểm. Liễu Thành Chủ. Một tên tiên vương thản nhiên nói. Ngươi tốt nhất để kẻ này rời đi. Để tránh chí bảo ra đời. Bị chúng ta tác động đến. Theo mà tại chỗ vẫn lạc. Đúng vậy a. Mã Nho mở miệng nói ra. Liễu Tứ Hải vốn muốn nói. Lại nghe Vân Phi Dương cười nói. Chư vị vẫn là đem tâm tư đặt ở chí bảo bên trên. Chớ có bởi vì cân nhắc ta an toàn phân tâm. Cân nhắc ngươi an toàn, mấy tên tiên vương nhất thời lạnh hừ một tiếng. Âm thầm nghĩ. Nếu không phải xem ở Liễu Thành Chủ trên mặt mũi. Để ngươi khoảng cách tất cả mọi người gần một chút. Thật đúng là đem mình làm nhân vật oanh đột nhiên. Lại có ánh lôi rơi xuống. Lần này thanh âm, so lúc trước tiểu không ít, ẩm chứa lôi hệ thuộc tính cũng tương đối yếu. Vân Phi Dương thầm nghĩ, xem ra chí bảo nhanh sắp xuất thế. Đoạn trước nhất mấy tên tiên vương cũng ý thức được. Trên mặt bọn họ mặc dù không có mảy may biến hóa, nhưng cũng đã bắt đầu vận chuyển năng lượng. Làm tốt tùy thời xuất thủ tính toán. Tiên vương như vậy ngưng tụ thuộc tính. Tự nhiên vô cùng hình thành năng lượng ba động. Một cuồn cuộn mạnh mẽ khí lưu. Nhất thời gào thét mà đến. Khoảng cách gần đây Vân Phi Dương. Cảm nhận được nhiều loại tiên vương chi lực. Chân mày hơi nhíu lại. Tăng tốc nhịp thiên quyết vận chuyển. Hóa đi cái kia cố áp bách lực. Khí tức tiếp tục khuyết tán. Ngàn trượng bên ngoài mấy trăm tên tiên nhân cấp cường giả. Tại cảm nhận được tiên vương chi lực về sau. Sắc mặt đại biến. Sau đó mà phi thường chật vật hướng lui về phía sau cách. Chỉ là. Bọn họ đang rút lui lúc. Nhưng cũng kinh ngạc nhìn về phía trước không nhúc nhích tí nào người trẻ tuổi. Kẻ này cảnh giới rõ ràng chỉ có chuẩn tiên đại viên mãn tầng thứ. Tại sao tại như vậy nhiều tiên vương chi lực lộng hành quấy rối hả? Lại có thể chấn định tự nhiên A Mã Nho cùng Mạc Hành Chi mấy người cũng là kinh ngạc không thôi. Những thứ này tiên vương bên trong chỉ có Liễu Tứ Hải không có biểu hiện quá kinh ngạc. Hắn thấy Bách Lý Phi Dương đã có thể bị Vân Trưởng Quỹ coi trọng. Tất nhiên có chỗ hơn người. Vân Phi Dương ngạnh kháng 9 tên tiên vương phóng thích tiên vương chi lực. Có thể vững như bàn thạch lập tại nguyên chỗ. Nhất thời để rất nhiều võ giả bội phục không thôi. Đại ca quá lợi hại thôi. Tinh Đàm đứng ở trong đám người, ánh mắt xuất hiện sùng bái. Tinh Đàm. Vân Phi Dương truyền âm nói. Lần này chí bảo ra đời. Không tầm thường. Ngươi thôi ra chớ có tham dự. Để tránh gặp không tất yếu tổn thất. Đại ca, ta hiểu rõ. Thôi Tinh Đàm lúc này hướng sau lưng Thôi Thiên Ngự bọn người hạ lệnh. Chí bảo ra đời. Chỉ phụ trách xa xa quan sát. Không thể tự tiện nhúc tay. Thôi ra không tham dự tranh đoạt chí bảo. Quan Phong Thành bảy gia tộc lớn lại không cân nhắc nhiều như vậy. Bọn họ cùng hắn Vương Thành gia tộc một dạng. Sớm đã nóng lòng muốn thử. Oanh ánh lôi lần nữa xuất hiện, uy lực cùng thanh âm lại so lúc trước yếu không ít. Tiếng sấm kết thúc về sau. lăn lộn mây đen khu vực trung tâm, dần dần tản ra. Một đạo lưu quang theo khe hở bắn xuống đến, phảng phất một sợi ánh sáng mặt trời. Hưu lưu quang cực tốc mà rơi, chiếu vào một mảnh trên gò núi. Ầm ầm trong khoảnh khắc, lấy gò núi vì khu vực trung tâm, mặt đất bắt đầu run rẩy kịch liệt. Phương viên vài trăm dặm núi đá cùng cây cối muốn sao vỡ nát, muốn sao đổ sụt, phảng phất ngày tận thế. Tạch tạch tạch, đột nhiên gò núi vỡ vụn ra, hình thành một đầu sâu xa vết sách, thật giống như bị một thanh cử kiếm trực tiếp chém ra. Gặp tình hình này, rất nhiều tiên vương nhao nhao phóng thích cường đại tiên niệm, muốn dò xét vết sách vừa mới bay qua, liền bị lực lượng nào đó bắn trở về. Lúc này nắm giữ nghịch thiên quyết Vân Phi Dương lần nữa biểu hiện ra không tầm thường. Hắn tiên niệm không thụ lực lượng hạn trở ngại, vô cùng tùy tiện tan vào đi. Vết sách rất sâu, Vân Phi Dương tiên niệm còn một mực hướng xuống lan tràn. Một hồi lâu mới cuối cùng dò xét tra tới cùng bộ. Cũng nhìn thấy một khối quy cách không tính quá vòng tròn lớn hình cầu thang đá. Trước thạch thai, ngồi xếp bằng một bộ xương khô. Quần áo trên người đã vỡ vụn không chịu nổi, có thể thấy được đã chết đi thật lâu. Vân Phi Dương điều động tiên niệm, hướng cầu thang đá nhìn lại. Tâm thần đột nhiên chấn động, bởi vì hắn nhìn thấy một bản cổ tịch. Trên đó viết đạo hóa kinh ba chữ to.